Chương 911, Hắc ám ma hùng. Sau đó người liền gọi gấu chó. Biết không? Lăng Tiêu nhìn Hắc ám ma hùng một chút, tựa như cười mà không phải cười nói. Hắc ám ma hùng đã biến thành một cái vô cùng thật thà đại hán. Thế nhưng trên mặt xem ra mắt mũi sưng bầm, cả người đều là vết thương. Ở nơi đó rầm gì? Nghe được Lăng Tiêu, nhất thời mạnh mẽ làm bộ một bộ tươi cười nói. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, ta là gấu chó. Sở Thiên Thiên ở một bên có chút im lặng lừa một cái nói. Này đầu gấu chó bất quá là chí tôn cảnh một tầng tu vi, chính là một dã con đường yêu tu. Như không phải huyết mạch mạnh mẽ, tu luyện nữa 1000 năm cũng không thể thành chí tôn. Người bắt nó làm gì? Từ có tác dụng. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Bắt được này đầu gấu chó phía sau. Lăng Tiêu liền lại cũng không hề dừng lại một chút nào. Sau một ngày liền thấy xa xa Huyền Xá Bộ Lạc. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Nhìn thấy Huyền Xá Bộ Lạc giờ khắc này lại bị một đám khí tức cường đại người vây. Đang kịch liệt tiến công. Mà người cầm đầu. Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chính là Thiên Hương Tông thay tông chủ Dương Khải cùng với 9 bộ lạc lớn người. Cũng thật là muốn chết a. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Nháy mắt ngang trời lướt tới. Giờ khắc này, Huyền Xá Bộ Lạc đã là tràn ngập nguy cơ. Đại trận hộ sơn đã bị công phá. Huyền Xá Bộ Lạc tử thương nặng nề. Chỉ có Đại Tế Ti cùng Lục Trung Thiên đang mang theo một đám cường giả vẫn còn ở chặt chẽ chống đỡ lấy. Lục Trung Thiên, Đại Tế Ti, ta khuyên các ngươi vẫn là đầu hàng đi. Chỉ cần giao ra Lục Tuyết Nhi, bản tông chủ tha các ngươi bất tử. Bằng không, hôm nay Huyền Xá Bộ Lạc sẽ bị hoàn toàn mặt sát. Dương Khải nhìn trước mắt Lục Trung Thiên đám người, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi, Tuyết Nhi là tuyệt đối không thể giao cho ngươi. Dương Khải, ngươi gan lớn bao ngày dám vây công ta Huyền Xá Bộ Lạc, chờ Lăng Tiêu đại nhân trở về, các ngươi đều phải chết. Lục Trung Thiên điên cuồng hét lên, hắn cả người trường bào bên trên tràn đầy vết máu. Thân trên cũng có mấy đạo vết thương, nhưng còn đang cật lực chém giết. Lăng Tiêu, ha ha ha, hắn đã giết Huyền Quang Chí Tôn. Huyền Quang Chí Tôn anh rể. Hắc Long Quân Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh đã xuất lĩnh đại quân tới sát Huyền Quang Thành. Giờ khắc này Lăng Tiêu đã chết không có chỗ chôn. Ngươi còn hy vọng hắn tới cứu ngươi. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Giết cho ta. Dương Khải cười lạnh một tiếng nói. Dương Khải chính là biết được Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh giá lâm Huyền Quang Thành. Cho rằng Lăng Tiêu chắc chắn phải chết, cho nên mới phải liên hệ 9 đại bộ lạc đồng thời, đến đây vây công Huyền Xá Bộ Lạc. Lần này, Dương Khải không chỉ có muốn cướp đi Huyền Nguyên Thánh Thụ, còn muốn mang đi Lục Tuyết Nhi. Vừa nghĩ tới Lục Tuyết Nhi Huyền Xá thân thể, nội tâm hắn liền hừng hực không ngớt. Chỉ cần có được Lục Tuyết Nhi, đến thời điểm mượn Lục Tuyết Nhi Huyền Xá thân thể, nhất định có thể để hắn vượt qua chí tôn kiếp, chứng đạo chí tôn. Đến thời điểm, hắn chính là này phương viên 1 triệu dặm duy nhất bá chủ. Lại thêm giao hảo Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh, coi như là trở thành Huyền Quang Thành thành chủ cũng không phải là không thể. Lăng Tiêu ca ca, ngươi thật đã chết rồi sao? Ta không tin, ngươi chắc chắn sẽ không chết. Lục Tuyết Nhi sắc mặt tái nhợt cực kỳ, trong ánh mắt tràn đầy quật cường vẻ mặt, khiến người ta xem ra vô cùng đau lòng. Mà Dương Khải, quả thực giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Nhất thời để toàn bộ Huyền Xá Bộ Lạc mọi người trở nên tuyệt vọng đứng lên. Thật sao? Nhưng vào lúc này, một đạo hờ hững mà thanh âm trong trẻo ở trong hư không vang lên, tất cả mọi người là cả người run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên hư không ánh sáng lóe lên, xuất hiện 3 bóng người, Lăng Tiêu áo trắng như tuyết, sợi tóc bay lượn, đứng ở thiên khung bên trên, cả người đều tản ra một luồng cực kỳ mênh mông khí tức. Lăng Tiêu phía sau còn theo một người mặc áo giáp màu đen, xem ra tư thế hiên ngang, phong hoa tuyệt đại nữ tử, cùng với một cái sưng mặt sưng mũi trắng hán. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, ánh mắt rơi vào Dương Khải trên người, nhất thời để Dương Khải cả người run run một cái, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Lăng Tiêu, ngươi làm sao có khả năng không có chuyện gì? Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh làm sao sẽ không giết ngươi? Dương Khải sắc mặt tái nhợt cực kỳ, cả người đều không tự chủ bắt đầu run rẩy. Không phải hắn không có giết ta, mà là hắn đã bị ta giết. Lăng Tiêu nhìn Dương Khải một chút, thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn rất bình tĩnh, thế nhưng lời nói rơi vào Dương Khải trong tai, lại giống như một tiếng sấm, nổ hắn cả người rung động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Đây chính là Hắc Long Quân Đại Thống Lĩnh a, dĩ nhiên chết ở Lăng Tiêu trong tay, hắn sẽ không sợ Hắc Long Quân trả thù sao? Là Lăng Tiêu đại nhân đã trở về, ha ha ha, chúng ta được cứu rồi, lần này mấy tên khốn kiếp này đều chết chắc rồi. Đông đảo huyền xá bộ lạc cường giả, nhìn thấy trong hư không Lăng Tiêu thân ảnh, đều là cả người run lên. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ cuồng nhiệt vẻ vui mừng. Lăng Tiêu ca ca, ta liền biết ngươi không có chuyện gì. Lục Tuyết Nhi tự lẩm bẩm, nụ cười như hoa một loại tỏa ra, nhưng lệ nước đã mơ hồ hai mắt. Lăng Tiêu đại nhân, chúng ta đều là bị Dương Khải đầu độc. Tha mạng a, cái kia chính bộ lạc lớn cường giả, giờ khắc này đều là hoàn toàn sợ hãi. Vội vã hướng về Lăng Tiêu quỳ xuống, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Gấu chó, giết sạch bọn họ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đã không muốn đang nghe bọn hắn nói gì. Đúng vậy, chủ nhân, người xem trọng đi. Lăng Tiêu sau lưng Hắc Ám Ma Hùng, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, rốt cuộc tìm được cơ hội cố gắng biểu hiện một lần. Mà hắn đối với Lăng Tiêu vô cùng oán niệm, giờ khắc này tất cả đều hướng về Dương Khải cùng chín bộ lạc lớn người phát tiết ra ngoài. Chạy mau. Dương Khải giống lên một tiếng. Hắn biết lần này Lăng Tiêu chịu định sẽ không bỏ qua cho hắn. Xoay người liền muốn chạy trốn. Muốn đi. Khà khà. Chủ nhân nói giết sạch các ngươi. Các ngươi liền đều phải chết. Hắc Ám Ma Hùng cười lạnh một tiếng. Một cái tát ném đi qua. Ầm ầm ầm. Thiên địa rung động. To lớn hùng trưởng che kín bầu trời. Ẩn chứa khủng bố vô cùng sức mạnh. Nháy mắt liền đem Dương Khải cùng một đám Thiên Hương Tông trưởng lão đập chìm thịt nát. Ầm. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, thậm chí tiếng chửi rủa liên tiếp, thế nhưng rất nhanh sẽ toàn bộ im bặt đi. Ở Hắc Ám Ma Hùng cuồng bạo ra dưới tay, Thiên Hương Tông cùng chín bộ lạc lớn cường giả, tất cả đều bị giết không còn một mống. Huyền Xá bộ lạc mọi người là chấn động rồi, bọn họ không nghĩ tới Lăng Tiêu sau lưng cái kia đại hán dĩ nhiên kinh khủng như thế. Chẳng lẽ cũng là một vị trí tôn? Lăng Tiêu đại nhân, quá mạnh mẽ. Lục Trung Thiên thở nhẹ một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ kính nể vẻ mặt, hắn lại một lần đã cứu ta, cứu Huyền Xá bộ lạc. Lục Sương Nhi cũng là khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ phức tạp, mà Lăng Tiêu nhưng không có quản mọi người vẻ mặt, mà là từ trong hư không rơi xuống, đi thẳng tới Lục Tuyết Nhi trước mặt. Tuyết Nhi, ta phải đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, vô cùng cưng chiều sờ sờ Lục Tuyết Nhi đầu nhỏ. Lục Tuyết Nhi cứu Lăng Tiêu, hơn nữa tính tình đơn thuần đáng yêu. Ở Lăng Tiêu trong lòng đã là dường như muội muội giống như vậy. Lăng Tiêu sở dĩ sẽ băng Huyền Xá bộ lạc, hoàn toàn là nể mặt Lục Tuyết Nhi thôi. Lăng Tiêu lần này trở về, kỳ thực cũng chính là cùng Lục Tuyết Nhi nói lời từ biệt. Cái gì? Lục Tuyết Nhi mắt sáng lên, nhất thời lộ ra nồng nặc không muốn tâm ý. Nàng tuy rằng đã sớm đoán được Lăng Tiêu sẽ ly khai Huyền Xá bộ lạc, nhưng không có nghĩ tới đây một ngày dĩ nhiên đến được nhanh như vậy. Lăng Tiêu ca ca, ngươi phải đi sao? Nhưng là Tuyết Nhi hết sức không nỡ ngươi. Lục Tuyết Nhi không kiềm hãm được đi tới ôm lấy Lăng Tiêu, nhẹ giọng dù gì nói, Tuyết Nhi ngoan, Lăng Tiêu ca ca sẽ trở lại gặp của ngươi. Trước khi đi, ta tiễn ngươi một cái lễ vật. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, không sai. Sau đó xoay người nhìn Hắc Ám Ma Hùng một chút. Gấu chó, lại đây. Chủ nhân, ta tới. Những tên kia đều bị ta làm thịt rồi. Hắc Ám Ma Hùng hiến vật quý giống như nhìn Lăng Tiêu, đầy mặt đều là vẻ đắc ý, có cái gì tốt đắc ý, sau đó Tuyết Nhi sẽ là của ngươi, chủ nhân biết sao? Còn không mau nhận chủ. Lăng Tiêu trừng Hắc Ám Ma Hùng một cái nói, cái gì? Để ta nhận thức nàng làm chủ. Hắc Ám Ma Hùng trợn to hai mắt, đầy mặt đều là không tình nguyện vẻ mặt. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn nói rằng. Hắc Ám Ma Hùng nhất thời cả người run lên, phảng phất lại nghĩ tới vừa rồi bị Lăng Tiêu hành hung hoảng sợ, vội vã lắc đầu nói, không dám, ta nào dám a. Sau đó, không cần Lăng Tiêu nhiều lời, Hắc Ám Ma Hùng liền dâng ra một tia nguyên thần, đồng thời ở Lăng Tiêu dưới sự chủ trì, triển khai chủ tớ khế ước, nhất thời thì có một đầu mao nhung nhung gấu con xuất hiện ở Tuyết Nhi trong óc. Lăng Tiêu ca ca, người tặng nó cho ta. Lục Tuyết Nhi trợn to hai mắt, đầy mặt đều là thần sắc không dám tin. Trước mắt này đầu Hắc Ám Ma Hùng, mặc dù coi như hết sức hàm hậu, nhưng đây chính là một vị thứ thiệt yêu tôn. Vừa rồi một người liền giết sạch rồi Thiên Hương Tông cùng chín bộ lạc lớn người. Tuyết Nhi, còn không mau cảm ơn Lăng Tiêu đại nhân. Lục Trung Thiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Trước cũng bởi vì Lăng Tiêu phải đi, để hắn vô cùng thấp thỏm bất an. Nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu dám bắt một đầu yêu tôn đưa cho Lục Tuyết Nhi, nhất thời để hắn vô cùng kích động. Có Hắc Ám Ma Hùng, coi như Lăng Tiêu không ở, Huyền Xá bộ lạc cũng có lực tự bảo vệ. Ở đây chu vi 1 triệu dặm nơi, đã là không người nào dám trêu chọc tồn tại. Lục Sương Nhi cũng là đầy mặt thần sắc hâm mộ, cảm tạ Lăng Tiêu ca ca, Lục Tuyết Nhi vô cùng hiểu chuyện nói rằng, Tuyết Nhi, sau khi ta đi ngươi phải cố gắng tu luyện, của ngươi huyền xá thân thể đối với ngươi mà nói là thiên phú, cũng là tai nạn, như là không có đầy đủ thực lực, cũng sẽ bị xấu người bắt nạt, biết không? Lăng Tiêu hơi xúc động, nhẹ giọng nói, hắn còn đánh giá thấp huyền xá thân thể mê hoặc, này một loại tuyệt thế thể chất, chính là thượng đẳng đình lô, giống như là Dương Khải phát xuống thiên đạo lời thề, nhưng hắn vẫn không tiếc vì huyền xá thân thể, làm trái thiên đạo lời thề muốn bắt được Lục Tuyết Nhi, mượn Lục Tuyết Nhi huyền xá thân thể, Dương Khải chẳng những có thể đánh vỡ thiên đạo lời thề ràng buộc, nói không chắc vẫn có thể một lần chứng đạo chí tôn, đây là một loại bất luận người nào đều không thể ngăn cản mê hoặc. Lăng Tiêu ca ca yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đuổi tới Lăng Tiêu ca ca bước chân, sau đó bảo vệ ngươi. Lục Tuyết Nhi kiên định nói rằng, tốt, ta chờ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, huyền xá bộ lạc sự tình hoàn toàn kết thúc. Lăng Tiêu liền cùng Sở Thiên Thiên đồng thời, xoay người tung trời mà lên, rất nhanh sẽ biến mất ở chân trời. Lục Tuyết Nhi nhìn Lăng Tiêu bóng lưng biến mất, mắt to hết sức ra thần. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định, Tuyết Nhi, chúng ta trở về đi thôi. Lăng Tiêu đại nhân là cửu thiên thần long, nhất định phải bay lượn vòng trời, đi chỗ đó thiên địa rộng lớn hơn. Huyền xá bộ lạc quá nhỏ, căn bản không để lại hắn. Chúng ta cùng hắn, chung quy không phải người của một thế giới. Lục Trung Thiên nhìn thấy Lục Tuyết Nhi vẻ mặt, trong lòng hiểu rõ, lắc lắc đầu nhẹ thở dài một cái nói. Đúng đấy, Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Lục Sương Nhi cũng là nhẹ giọng khuyên. Tỷ tỷ, ngươi nói vừa rồi cùng Lăng Tiêu ca ca cùng đi cái kia nữ tướng quân, có phải là yêu thích Lăng Tiêu ca ca? Lục Tuyết Nhi tiếng nói nhất chuyển, nhìn Lục Sương Nhi hỏi. A, Lục Sương Nhi chưa kịp phản ứng. Tỷ tỷ, ta sẽ không thua nàng. Luôn có một ngày, ta sẽ đuổi theo Lăng Tiêu ca ca, sau đó đem Lăng Tiêu ca ca đoạt lại. Lục Tuyết Nhi nhoẻn miệng cười, nụ cười sán lạn, nàng xoay người hướng về huyền xá trong bộ lạc đi đến. Tiểu chủ nhân, chờ ta. Hắc Ám Ma Hùng sờ sờ mình đại đầu trọc, vội vã đi theo. Bất kể như thế nào, cái này tiểu chủ nhân xem ra rất hiền lành hết sức đáng yêu, dù sao cũng hơn theo cái kia tên sát tinh mạnh hơn. Không phải sao? Lục Trung Thiên cùng Lục Sương Nhi nhìn nhau, đều là lắc đầu cười khổ, mà Lục Sương Nhi trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại ước ao. Nàng chính mình cũng không biết là đang hâm mộ cái gì. Lăng Tiêu cùng Sở Thiên Thiên đồng thời rời đi huyền xá bộ lạc phía sau, xé rách hư không mà đi. Sau ba ngày, bọn họ liền đi ngang qua ngàn xa vạn dặm, đi tới cửu âm bí cảnh vị trí. Đây là một mảnh màu đen đầm lớn nơi, cổ thụ ngút trời, thẳng vào thương khung. Ở cổ thụ trong đó, có một ít màu đen đầm nước, lớn lên các loại kỳ dị hoa cỏ, dây leo giả quấn quanh, xem ra mãng hoang mà cổ xưa. Đầm lớn bên trong, có màu đen ca sấu ở săn bắn uống nước quái điểu, có to lớn thần ưng từ trên 9 tầng trời hạ xuống, nắm lên một chiếc to lớn tê ngưu yêu thú. Hai cánh che kín bầu trời, còn có dài hàng trăm trượng màu đen cự mãng, vô thành vô tức đem một chiếc to lớn hình hổ yêu thú cắn nát. Người ở đây hy hữu đến, chính là yêu thú địa vực, hết sức nguyên thủy, cửu âm chí tôn, đã từng để lại 9 chuôi cửu âm kiếm. 9 chuôi cửu âm kiếm liền có thể lấy mở ra cửu âm bí cảnh truyền thuyết. Ở toàn bộ luân hồi đại thế giới đã truyền thuyết rất nhiều năm, ta trong lúc vô tình chiếm được một thanh cửu âm kiếm, đồng thời tra duyệt rất nhiều sách cổ. Mới biết Trúc Long Thiên Châu tồn tại, đi tới nơi này mảnh đầm lớn nơi thời điểm, Sở Thiên Thiên trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh màu đen tiểu kiếm, xem ra chỉ có dài một thước, lập lòe hàn mang, tản ra cường đại pháp tắc gợn sóng. Hảo kiếm, Lăng Tiêu thở dài nói, một thanh này cửu âm kiếm không chỉ là tiến nhập cửu âm bí cảnh tín vật, càng là một kiện chí tôn khí, uy lực rất mạnh, không riêng gì ta, đại ca của ta cũng nhận được một thanh cửu âm kiếm. Hơn nữa vì không để ta được đến Trúc Long tinh huyết, lần này hắn sẽ là chúng ta đối thủ lớn nhất. Mà cái khác 7 chuôi cửu âm kiếm cũng đều có chủ nhân, vì lẽ đó một lần này cạnh tranh nhất định sẽ hết sức kịch liệt. Sở Thiên Thiên nói rằng, một thanh cửu âm kiếm có thể mang mấy người đi vào. Lăng Tiêu mắt sáng lên, hỏi, nhiều nhất có thể mang 2 người. Sở Thiên Thiên nói rằng, vậy ngươi cũng thật là tín nhiệm ta. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Không nghĩ tới Sở Thiên Thiên dĩ nhiên đem bảo đều đè lên trên người hắn. Cơ thể ngươi vô cùng. Nếu ta không có đoán sai, ngươi nên người mang thần long huyết mạch chứ. Coi như là những thứ khác cường giả trí tôn mạnh hơn ngươi. Thế nhưng chỉ bằng vào thân thể lực lượng, bọn họ khẳng định cũng không phải là đối thủ của ngươi. Sở Thiên Thiên đối với Lăng Tiêu tràn đầy tự tin. Vì không phụ lòng sự tin tưởng của ngươi, Xem ra ta cũng chỉ có thể tận lực tranh cướp Trúc Long Thiên Châu. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Cuối cùng, Lăng Tiêu cùng Sở Thiên Thiên đi tới một tòa màu đen ven hồ. Bởi vì Cửu Âm Kiếm chỉ địa phương chính là chỗ này, cũng đại diện cho nơi này chính là Cửu Âm bí cảnh và miệng vị trí. Dĩ nhiên đã có người đến nơi này. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhất thời liền thấy màu đen ven hồ đã có mấy đạo cường đại bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thiên Thiên quận chúa, không nghĩ tới người cũng là Cửu Âm kiếm chủ một trong, thực sự là thật trùng hợp. Một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Xa xa, một người mặc trường bào màu trắng, thân cõng trường kiếm, xem ra mặt như ngọc, tóc đen tung bay thanh niên đi tới. Phía sau còn theo hai cái vô cùng gầy yếu ông lão, nhưng khí tức lại hết sức khủng bố. Tống Ngọc. Sở Thiên Thiên nhìn thấy trước mắt áo bào trắng thanh niên, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh nhạt vẻ. Thiên Thiên, cái này chính là ngươi tìm giúp đỡ sao? Xem ra vẻ ngoài không sai, bất quá làm sao một chút tu vi cũng không có. Ngươi không sẽ là cho rằng, chỉ bằng hắn này thân thể nhỏ bé, có thể tiến nhập Cửu Âm bí cảnh chứ? Tống Ngọc quan sát Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh bỉ. Cái này không cần ngươi nhọc lòng. Sở Thiên Thiên không mặn không lạt đáp lại nói. Lăng Tiêu, Tống Ngọc là Tống Đế Vương con trai thứ 9. Tình tu kiếm đạo, sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa nghe nói là trời sinh kiếm thể, thân thể cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Tống Đế Vương đã từng hướng về phụ vương ta cầu hôn, muốn để ta gả cho Tống Ngọc, bất quá bị ta cự tuyệt, hắn đối với chúng ta sẽ không có uy hiếp gì. Sở Thiên Thiên truyền âm, đem Tống Ngọc tình huống giới thiệu một chút. Lăng Tiêu mắt sáng lên, hơi gật gật đầu. Tống Ngọc chí tôn cảnh 5 tầng, mà phía sau hắn cái kia hai cái ông lão đều là chí tôn cảnh 9 tầng tu vi. Mặc dù coi như rất nhỏ gầy, nhưng tinh lực bảng bạc, thân thể mạnh mẽ. Dĩ nhiên không là nhân tộc, mà là yêu thú. Sở Thiên Thiên cùng Lăng Tiêu tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, nhưng Tống Ngọc vẫn cứ chưa từ bỏ ý định. Mặt dày mày dạn tiến tới gần. Tống Ngọc, Thiên Thiên quận chúa lại không lọt mắt ngươi. Ngươi cần gì phải làm nóng mặt thiếp người ta mông lạnh, không bằng ta đem muội muội gả cho ngươi. Làm sao? Một đạo thanh âm chói tai vang lên. Xa xa, ngồi xếp bằng một cái vóc người khôi ngô, xem ra vẻ mặt lãnh ngạo người trẻ tuổi. Phía sau ngồi xếp bằng trên người mặc áo tăng tăng nhân, cả người tản ra hào quang màu vàng sậm, vừa nhìn chính là thân thể mạnh mẽ người. Chuyển luân hoành, ta chính là yêu thích Thiên Thiên quận chúa, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi cái kia muội muội, tặng không cho ta ta cũng không muốn. Tống Ngọc cười lạnh một tiếng nói, Sở Thiên Thiên cũng là nhìn chằm chằm chuyển luân hoành, thản nhiên nói. Chuyển luân hoành, ngươi không nên ở chỗ này khách bác ly gián. Chuyển luân hoành là chuyển luân vương nhi tử, chí tôn cảnh 6 tầng tu vi, tu luyện là Phật môn kim cương bất phôi thần công. Phía sau hắn hai tăng nhân kia chính là người trong Phật môn, thân thể cực mạnh. Sở Giang vực cùng chuyển luân vực tuy rằng liền nhau, thế nhưng hai phe quan hệ cũng không tốt, thường thường sẽ có xung đột. Vì lẽ đó Sở Thiên Thiên đối với chuyển luân hoành tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt. Thế nhưng, chuyển luân vực bên trong, Phật môn võ giả rất nhiều, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Chuyển luân hoành không chỉ thực lực mạnh mẽ, chủ yếu hơn chính là thân thể cực kỳ khủng bố. Kim cương bất phôi thần công được xưng Phật môn đệ nhất luyện thể thần công. Có người nói đã bị hắn tu luyện đến cảnh giới đại thành, có thể tay không gắng chống đỡ chí tôn khí. Sở Thiên Thiên tuy rằng đối với Lăng Tiêu vô cùng có lòng tin, nhưng đối mặt chuyển luân hoành cùng hai tăng nhân kia, cũng là có chút ánh mắt nghiêm nghị. Lăng Tiêu, chuyển luân hoành cùng hai tăng nhân kia, để tu luyện kim cương bất phôi thần công. Lần này là ngoại trừ đại ca ta ở ngoài, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, ngươi phải cẩn thận. Sở Thiên Thiên đem chuyển luân hoành thân phận nói cho Lăng Tiêu, đồng thời nhắc nhở, kim cương bất phôi thần công sao, có ý tứ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn có thể đủ cảm giác được. Chuyển luân hoành cùng hai tăng nhân kia, thân thể cực kỳ khủng bố, tản mát ra khí huyết, đều để hư không đang khẽ run. Nhưng càng như vậy, Lăng Tiêu chiến ý trong lòng lại càng cường. Đến rồi Cửu Âm bí cảnh bên trong, Lăng Tiêu vẫn đúng là muốn thử một lần. Cái gọi là kim cương bất phôi thần công, có thể không có thể đỡ được hắn chân long thân thể một quyền. Khà khà, Sở Thiên Thiên, ngươi mang tới tên tiểu tử này xem ra không ra sao à, yếu đuối mong manh. E sợ tiến nhập Cửu Âm bí cảnh, đã bị yêu thú tiêu diệt. Chẳng lẽ, đây là người bao dưỡng tiểu bạch kiểm? Ha ha ha, chuyển luân hoành khinh thường nhìn Lăng Tiêu một chút, cười to một tiếng nói. Chuyển luân hoành, ngươi không muốn hung hăng. Lăng Tiêu như là ra tay, một quyền là có thể đem ngươi cho đánh chết. Đừng tưởng rằng của ngươi kim cương bất phôi thần công chính là đệ nhất thiên hạ. Sở Thiên Thiên cười lạnh một tiếng đạo, bất kể như thế nào khí thế không thể thua, một quyền đem ta đánh chết. Ha ha ha, rất tốt, ta chờ. Chuyển Luân Hoành phảng phất là nghe được chuyện cười lớn giống như, cười lạnh nói. Lăng Tiêu hơi híp cặp mắt, trong ánh mắt có một tia tinh mang lấp lóe. Hắn thích nhất loại này ngông cuồng một đời không ai bì nổi thiên tài. Nói vậy đến thời điểm một quyền đem đánh chết, hẳn là rất thoải mái. Ngoại trừ Tống Ngọc cùng Chuyển Luân Hoành ở ngoài, xa xa còn có một cái xem ra vô cùng cao ngạo áo bào đen thiếu niên. Một thân một mình, thân cõng cổ kiếm, cả người khí tức đều rất lạnh lẽo. Hơi nhắm hai mắt, hắn đã là chí tôn cảnh ba tầng tu vi, thế nhưng là rất lạ mặt. Liền ngay cả Sở Thiên Thiên, Tống Ngọc cùng Chuyển Luân Hoành đều không biết lai lịch của hắn. Thiếu niên kia gọi là vô danh, không dễ trêu. Vừa rồi ta thử một chút, sức chiến đấu của hắn e sợ không thể so ta yếu hơn bao nhiêu. Tống Ngọc ghé vào Sở Thiên Thiên bên người, nhìn thấy Sở Thiên Thiên nhìn về phía cái kia cao ngạo áo bào đen thiếu niên, liền vội vàng giải thích, vô danh sao, không cần phải để ý đến hắn. Sở Thiên Thiên lắc lắc đầu, giống như Lăng Tiêu ngồi xếp bằng xuống. Ở Sở Thiên Thiên trong lòng, lần này cửu âm bí cảnh uy hiếp lớn nhất, vẫn là nàng cái kia người đại ca cùng với Chuyển Luân Hoành. Tất cả mọi người từng người ngồi xếp bằng ở hồ nước màu đen bên bờ, nhắm hai mắt lại đến điều tức, chờ đợi cửu âm bí cảnh mở ra. Cũng không lâu lắm, mặt khác năm vị cửu âm kiếm chủ cũng đều đến. Bình đẳng vương con trai thứ ba Đoàn Trường Không, đô thị vương ngũ tử Đô Thiên Hà, biện thành vương lục tử Biện Vân, kim cương chí tôn, cùng với đại ca ta Sở Kiếm. Sở Thiên Thiên nhìn thấy đã đến tới năm vị cửu âm kiếm chủ, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đoàn Trường Không, Đô Thiên Hà cùng Biện Vân đều là vương giả con trai, thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng là cùng Tống Ngọc xấp xỉ, uy hiếp cũng không lớn. Kim Cương Chí Tôn chính là một cái tán tu, chí tôn cảnh chín tầng tu vi, là một cái xem ra vô cùng thật thà đại hán. Đối với đông đảo vương tử đều rất cung kính, mà Sở Giang Vương Thế Tử Sở Kiếm đến, nhưng làm cho tất cả mọi người đều là ánh mắt hơi biến sắc. Sở Kiếm là luân hồi đại thế giới bên trong, luân hồi trên bảng tuyệt thế thiên kiêu. Bây giờ đã là chí tôn cảnh chín tầng tu vi, có người nói rất có thể ở trong vòng trăm năm chứng đạo phong hào. Sở Kiếm là một cái xem ra rất hoàn mỹ chàng thanh niên, ánh mắt ôn hòa, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, tóc dài rối tung, cả người da thịt đều tản ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Một mình hắn đến đây, nhưng này cỗ tuyệt đại khí độ, nhưng làm cho tất cả mọi người đều mơ hồ có chỗ không bằng. Thiên Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng là cửu âm kiếm chủ, đến rồi cửu âm bí cảnh. Đi theo đại ca bên người, ta biết bảo vệ ngươi, không muốn cùng người lai lịch không rõ cùng nhau. Sở Kiếm nhìn Sở Thiên Thiên một chút khẽ mỉm cười nói, không lọt dấu vết nhìn Lăng Tiêu một chút, không tốn sức đại ca nhọc lòng, chính ta có thể làm. Sở Thiên Thiên không mặn không lạt nói rằng, Thiên Thiên, tính cách của ngươi chính là quá quật cường. Đại ca cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Sở Kiếm khẽ thở dài một tiếng, sau đó lãnh đạm nhìn Lăng Tiêu một cái nói, tiểu tử. Ở cửu âm bí cảnh bên trong, ngươi tốt nhất chăm sóc tốt Thiên Thiên, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Lăng Tiêu nở nụ cười, chân mày cau lại, thản nhiên nói, ngươi tính là thứ gì, cũng dám quát lớn ta. Sở Kiếm mặc dù có chí tôn cảnh chín tầng tu vi, mơ hồ vì là trong mọi người người mạnh nhất, nhưng cũng căn bản không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Lăng Tiêu không gây sự, nhưng không có nghĩa là sẽ sợ sự tình. Sở Giang Vương Thế Tử thì lại làm sao? Chỉ cần dám trêu chọc Lăng Tiêu, quá mức một trường đập chết. Tiểu tử, người hết sức hung hăng, quá kiêu ngạo người, thường thường đều sống không lâu. Sở Kiếm sắc mặt lạnh xuống, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ, quanh người hắn kinh khủng chí tôn thần uy tràn ngập, hướng về Lăng Tiêu áp bức mà đến, dường như muốn đem Lăng Tiêu chèn ép quỳ xuống. Được rồi, Sở Thiên Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chăm Sở Kiếm nói rằng, đại ca... Ta biết ngươi muốn cùng ta tranh cướp trúc long tinh huyết, vậy chúng ta liền bằng bản lĩnh của mình đi. Ngươi không cần thiết ở đây giả mù sa mưa. Sở Kiếm người này, xem ra ôn tồn lễ độ, kỳ thực nội tâm hết sức kiêu ngạo, hơn nữa lòng dạ chật hẹp. Nếu không không có khả năng sẽ đích thân đến đây cùng Sở Thiên Thiên tranh cướp trúc long tinh huyết. Tốt, rất tốt, em gái ngoan của ta, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có bản lãnh gì, từ ca ca trong tay ta đoạt đến trúc long tinh huyết. Sở Kiếm lạnh lùng nói ra, quanh thân tỏa ra lưu ly ánh sáng, xoay người rời đi. Lưu ly bất diệt thể đã đại thành sao? Sở Thiên Thiên biến sắc, tự lẩm bẩm, vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng đứng lên. Cơ thể hắn cũng không tệ lắm, thậm chí so với kia cái chuyển luân hoành mạnh hơn trên một phần. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, thản nhiên nói. Sở Thiên Thiên hít sâu một hơi, gật đầu một cái nói, hắn lưu ly bất diệt thể, chính là thượng cổ thần công, tu luyện tới viên mãn cảnh giới, thậm chí có thể một tay tàn sát phong hào chí tôn, tuyệt đối không thể để hắn được trúc long tinh huyết, bằng không hắn lưu ly bất diệt thể liền có thể lấy tấn thăng đến viên mãn cảnh giới. Yên tâm, trúc long thiên châu là đồ vật của ta, ai cũng cướp không đi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, này chín đại kiếm chủ bên trong. Sở Thiên Thiên coi trọng nhất chuyển luân hoành cùng sở kiếm, cũng không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt, ngược lại, đúng là cái kia cao ngạo thiếu niên vô danh, để Lăng Tiêu khá có hứng thú. Lăng Tiêu luôn cảm giác, cái kia vô danh trên người có bí mật nào đó. Sau đó, chín đại kiếm chủ đều là lẫn nhau tách ra, phân biệt ngồi xếp bằng ở hắc hồ bên bờ, cùng đợi cửu âm bí cảnh mở ra, mà Lăng Tiêu cũng là dành thời gian điều tức, luyện hóa sinh tử đan, tu bổ đan điền khí hải. Ngưng tụ chiến thần lực lượng, mọi người tuy rằng đề phòng lẫn nhau, nhưng cũng bình an vô sự. Một tháng phía sau, trước mắt hồ nước màu đen bắt đầu run rẩy, cửu âm bí cảnh, rốt cuộc phải mở ra, mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ kích động. Ầm ầm ầm, một cổ thần bí lực lượng không gian tràn ngập ra, hồ nước màu đen hơi rung động, một tầng màu đen thần quang hiện ra, đem toàn bộ hồ nước đều bao phủ lại. Su su su, chín chuôi cửu âm kiếm. Dĩ nhiên đồng thời từ chín đại kiếm chủ nơi đó xông lên tận trời, ở hồ nước màu đen mặt trên hội tụ, hóa thành một đạo cổ sơ môn hộ, cửu âm bí cảnh mở ra. Chúng ta đi. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, mọi người dồn dập tung trời mà lên, xông vào đạo kia cổ xưa trong cánh cửa. Lăng Tiêu đồng dạng cùng Sở Thiên Thiên đồng thời, tiến vào cửu âm bí cảnh. Ầm, một luồng màu đen mà khí tức lạnh như băng dâng lên ra. Cái kia cỗ khí âm hàn phẳng phất sâu tận xương tủy giống như vậy, để tất cả mọi người là không nhịn được khẽ run lên. Đây là một phương vô cùng cổ xưa tiểu thế giới, bốn phía gió lạnh rít gào, vòm trời bên trên mây đen lăn lộn, đồng thời có màu đen lôi đình lấp lóe, tản ra một luồng hơi thở làm người ta run sợ. Thế nhưng ở tiểu thế giới trung ương, phía kia vòm trời bên trên, lại có một tòa cổ xưa cung điện, khác nào thiên đế hành cung giống như vậy, bị vô tận hắc quang bao phủ, cổ xưa thần bí. Ầm ầm ầm, vòm trời rung động, một cổ thần bí mà mênh mông lực lượng pháp tắc bao phủ ở bên trong đất trời, nhất thời tất cả mọi người là cả người chấn động, bất kể là trong cơ thể thần lực, vẫn là nguyên thần đều bị phong cấm lên, cũng không còn biện pháp sử dụng, chỉ có thân thể lực lượng, vẫn có thể vận dụng, cấm thần lĩnh vực, tuy rằng đã sớm biết cửu âm bí cảnh bên trong tồn tại cấm thần lĩnh vực, nhưng mọi người cũng đều là nội tâm chấn động, nhất thời các lùi về sau, cũng vậy đề phòng rồi lên. Tòa cung điện kia, phải là cửu âm chí tôn truyền thừa vị trí. Chúng ta đi. Sở Thiên Thiên nhỏ giọng cùng Lăng Tiêu nói rằng, chuẩn bị rời đi nơi này, hướng về tòa cung điện kia đi. Đứng lại, chuyển luân hoành khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ, cùng sau lưng cái kia hai cái hòa thượng đồng thời, nháy mắt liền đem Sở Thiên Thiên cùng Lăng Tiêu bao vây lại. Chuyển luân hoành, người muốn làm gì? Sở Thiên Thiên biến sắc, hắn không nghĩ tới mới vừa gia nhập cửu âm bí cảnh. Chuyển luân hoành dĩ nhiên liền muốn động thủ. Không muốn làm gì. Thiên Thiên quận chúa. Ta chỉ là nhìn phía sau ngươi tên tiểu tử kia không hợp mắt. Ngươi đưa hắn ra đây cho ta đánh chết. Ta hãy bỏ qua ngươi. Chuyển luân hoành cười lạnh một tiếng nói. Ầm. Chuyển luân hoành cả người tản ra một luồng hào quang màu vàng sậm. Ở sau đầu của hắn phẳng phất có một vòng vầng sáng. Quanh người hắn tinh lực cuồn cuộn. Tản ra một loại vĩnh hằng bất diệt gợn sóng. Đây chính là Phật môn kim cương bất phôi thần công. Được xưng có thể luyện thành bất hủ thân thể, tất cả mọi người là nháy mắt sau lui ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Liền ngay cả Sở Kiếm đều là mắt sáng lên, căn bản cũng không có quản Sở Thiên Thiên, xoay người hướng về vòm trời bên trên tòa cung điện kia lao đi. Chuyển luân hoành, người muốn giết tên tiểu tử kia có thể, nhưng là tuyệt đối không cho phép nhúc nhích Thiên Thiên quận chúa, bằng không ta đối với người không khách khí. Tống Ngọc sắc mặt khó coi nhìn chuyển luân hoành nói, nếu là ở ngoại giới. Bằng vào một thân vô cùng kiếm đạo tu vi, Tống Ngọc còn không sợ chuyển luân hoành, thế nhưng ở đây có cấm thần lĩnh vực, hắn căn bản không thể nào là chuyển luân hoành đối thủ. Các ngươi yên tâm, ta chỉ muốn tiểu tử kia mệnh, chuyển luân hoành cười nhạt một cái nói, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, quát lạnh một tiếng nói, tiểu tử, đi ra nhận lấy cái chết. Lăng Tiêu hơi sững sờ, cảm giác được có chút hết chỗ nói rồi đứng lên, hắn căn bản không có đắc tội chuyển luân hoành. Thế nhưng chuyển luân hoành nhưng muốn giết hắn. Giải thích duy nhất, chính là chuyển luân hoành muốn bắt hắn lập uy, ai để hắn xem ra yếu đuối mong manh, không có bất kỳ tu vi đề. Ngươi thật sự nếu muốn giết ta? Lăng Tiêu mắt hơi nheo lại, lộ ra một tia tinh mang. Chuyển luân hoành, ngươi muốn làm gì? Cửu âm chí tôn truyền thừa còn không thấy, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ rơi xuống trong tay người khác sao? Sở Thiên Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ, nhìn chăm chăm chuyển luân hoành nói rằng, nàng mặc dù biết Lăng Tiêu thân thể cực mạnh, nhưng trước mắt chuyển luân hoành đã đem kim cương bất phôi thần công tu luyện đến cảnh giới đại thành. Lại thêm phía sau hắn cái kia hai cái hòa thượng cũng đều là tu luyện kim cương bất phôi thần công cường giả. E sợ ngoại trừ Sở Kiếm ở ngoài, ba người bọn họ có quét ngang toàn trường sức mạnh. Khà khà, Sở Thiên Thiên, ngươi tốt nhất tránh ra. Ta không muốn giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không dám giết ngươi. Chuyển luân hoành cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia hung mang. Chuyển luân hoành trên người, tản mắt ra từng đạo màu vàng sậm thần quang. Da thịt của hắn xem ra còn như đúc bằng vàng ròng, ống ánh lóa mắt, cả người đều tản ra bằng bạc khí huyết. Lại thêm phía sau hắn cái kia hai cái lão hòa thượng, ba người bọn họ tự như cùng ba đạo sáng chói thần dương, khí tức vô cùng khủng bố, để mọi người chung quanh đều là mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Chúng ta đi. Đoàn Trường Không, Đô Thiên Hà, Biện Vân, Kim Cương Chí Tôn đều là xoay người nhanh chóng ly khai. Bọn họ biết chuyển luân hoành rất mạnh, cho nên vẫn là dự định đi trước một bước tiến nhập bên trong tòa cung điện kia. Nhìn có thể không được Cửu Âm Chí Tôn truyền thừa. Thiên Thiên, nếu không ngươi liền đem tiểu tử này giao ra đi. Chuyển luân hoành hắn không dám gây bất lợi cho ngươi, bằng không ta không tha cho hắn. Tống Ngọc cũng là cười khổ một tiếng nói. Còn không có tìm được Cửu Âm Chí Tôn truyền thừa, hắn cũng không nguyện ý hiện tại liền cùng chuyển luân hoành đối đầu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thiên Thiên quận chúa, ta có thể giết hắn đi sao? Sở Thiên Thiên sững sờ, nhất thời nhìn Lăng Tiêu một chút, cười khổ nói, Lăng huynh, chuyển luân hoành là chuyển luân vương con trai, giết hắn đi xác thực phiền phức rất lớn, bất quá, như là Lăng huynh có thể đem chém giết, hết thảy hậu quả ta Sở Giang vực một mình gánh chịu, vậy thì tốt. Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt rơi vào chuyển luân hoành trên người, trong ánh mắt có một tia lạnh như băng phong mang, như chuyển luân hoành cho rằng Lăng Tiêu là quả hồng nhũn, chỉ sợ hắn cũng thật là nhìn lầm. Giết ta. Ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi hết sức cản rỡ. Đến đến. Chỉ cần ngươi có thể giết được ta, tiểu gia ta bảo đảm không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Bất quá chỉ bằng ngươi này thân thể nhỏ bé, ta đứng ở nơi này nhường ngươi đánh 100 quyền. Chỉ sợ ngươi cũng không thể để ta sau lùi một bước. Chuyển luân hoành cười lạnh một tiếng nói. Hắn có thể đủ nhìn ra, Lăng Tiêu đúng là một chút tu vi cũng không có. Cũng không có ngụy trang. Coi như là thân thể rất mạnh. Có há có thể mạnh hơn hắn kim cương bất phôi thần công, không cần 100 quyền, một quyền là đủ rồi. Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt như cũ vô cùng bình tĩnh. Tiểu tử, người muốn chết? Chuyển luân hoành quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát cơ bùng lên, nháy mắt một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Chuyển luân hoành y phục trên người đều vỡ nát, lộ ra màu vàng sậm da thịt, cả người đều tản ra một luồng vĩnh hằng bất hủy tứ hàm xúc, cái kia chút tinh lực ở trong hư không phảng phất ngưng tụ thành trợn mắt kim cương bộ dạng, cùng chuyển luân hoành một quyền dung hợp, cấp tốc đập tới, hư không đều ở đây nổ đùng, cú đấm này vô cùng khủng bố, Tống Ngọc cùng Sở Thiên Thiên đều là không khỏi vẻ mặt biến đổi. Chuyển luân hoành tuy rằng tự đại hung hăng, nhưng quả thật có phách lối tư bản, đây chính là kim cương bất phôi thần công sao, đáng tiếc người tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, hắn có thể đủ nhìn ra. Chuyển luân hoành tu luyện kim cương bất phôi thần công đúng là cực kỳ cường đại luyện thể thần công, nhưng chuyển luân hoành cũng chỉ là đem thân thể tu luyện cực kỳ mạnh mẽ, nhưng gân cốt, huyết mạch, phủ tạng vẫn chưa hòa là một thể, hơn nữa chỗ rất nhỏ, có một ít cảm giác quái dị. Lăng Tiêu suy đoán, tạo thành loại nguyên nhân này, hoặc là chính là chuyển luân hoành thiên phú không đủ, hoặc là chính là kim cương bất phôi thần công có chút không trọn vẹn, nhưng hắn vẫn càng nghiêng về thứ hai loại khả năng. Lăng Tiêu cũng là thật đơn giản đấm ra một quyền, thuần túy thân thể lực lượng bạo phát, quyền ấn như một tòa màu vàng núi cao, ngang trời chấn áp xuống. Thời khắc này, Lăng Tiêu phảng phất từ một chiếc người hiền lành con thỏ nhỏ nháy mắt đã biến thành một vị thái cổ hung thú. Từ trên thân Lăng Tiêu tản mát ra cái kia cỗ khí thế kinh khủng, để chuyển luân hoành cùng Tống Ngọc đều là không khỏi biến sắc. Hai quyền chạm nhau, nhất thời hư không kịch liệt rung động, phảng phất có màu đen thiểm điện đan dệt đứng lên. Ở hai người xung quanh bộc phát ra, Lăng Tiêu thân hình bất biến, quanh thân áng vàng óng ánh, tóc dài tung bay, trong ánh mắt phong mang vô cùng, mà chuyển luân hoành trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay hơn 10 trượng, cả người khí huyết cuồn cuộn, mới ở đại địa bên trên đứng vững thân hình. Cái gì? Chuyển luân hoành trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, hắn căn bản không nghĩ tới, nhìn đứng lên không có bất kỳ tu vi nào Lăng Tiêu, thân thể lực lượng dĩ nhiên như vậy khủng bố. Chuyển luân hoành đã đem kim cương bất phôi thần công tu luyện đến cảnh giới đại thành, có thể tay không gắng chống đỡ chí tôn khí, nhưng cũng căn bản không đón được Lăng Tiêu một quyền. Thiên thiên, cái tên này chẳng lẽ là một vị hình người thần thú sao? Thân thể làm sao sẽ kinh khủng như thế? Tống Ngọc cũng là trợn to hai mắt, khuôn mặt vẻ kinh hãi. Lăng Tiêu thân thể vô địch, đừng nói là chuyển luân hoành, coi như là đại ca ta Lưu Ly bất diệt thể, đều không nhất định là Lăng Tiêu đối thủ. Sở Thiên Thiên cười nhạt một cái nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin, nhưng là trong lòng nàng vừa rồi cũng là hết sức căng thẳng, chỉ lo Lăng Tiêu không địch lại chuyển luân hoành. Vậy lần này muốn đoạt được Trúc Long tinh huyết, có thể gặp phiền toái, cũng còn tốt. Lăng Tiêu không có làm cho nàng thất vọng, một quyền liền đánh bại chuyển luân hoành. Tiểu tử, ta không tin ngươi có thể đủ chống đối ta kim cương bất phôi thần công, tiếp ta một quyền. Kim cương mặt núi, chuyển luân hoành giống lên một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng vẻ mặt, nháy mắt lại là đấm ra một quyền, ầm ầm ầm, chuyển luân hoành quanh thân kim quang óng ánh, hư không đều đang kịch liệt run rẩy, phía sau hắn phẳng phất có một tòa lấy cao vạn trượng núi cao, bị hắn bỗng nhiên rút lên, ngang trời một quyền đánh về Lăng Tiêu, ẩn chứa một luồng lớn lao mà vô địch ý cảnh, phẳng phất thiên địa đều phải ở cú đấm này bên dưới bể ra, ta nói rồi, người quá yếu, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Ngang trời một trưởng hướng về chuyển luân hoành chấn áp xuống. Ngang, một luồng mênh mông long uy từ Lăng Tiêu trên người bộc phát ra, to lớn tiếng rồng ngâm chấn động thiên khung. Bàn tay khổng lồ ngang trời, che kín bầu trời, mặt trên lượn lờ phù văn màu vàng, như thiên đế tay, cổ xưa thần bí. Trong lòng bàn tay phun trào khỏi một cái bảy màu thần long. Ầm ầm, vạn long đồ thần thuật sức mạnh. Một trường này, Lăng Tiêu trực tiếp đem chuyển luân hoành quyền ấn nổ nát. Sau đó hướng về hắn phủ đầu chấn áp xuống, ẩn chứa phá diệt hết thảy sức mạnh. Không được, Thất Vương Tử ngăn trở, cái kia hai cái đứng sau lưng chuyển luân hoành tăng nhân cũng đều là vẻ mặt đại biến, đồng thời bạo quát một tiếng, dồn dập ngang trời hướng về Lăng Tiêu một trưởng kia đánh tới. Bọn họ quanh thân tinh lực sôi trào, hào quang màu vàng sậm bao phủ, thân thể dĩ nhiên tại nháy mắt đã biến thành một trượng cao 6 thước, trượng 6 kim thân, khác nào kim cương lại đời. Muốn phá mở Lăng Tiêu cú đấm này, hư không nháy mắt phá nát, vô tận thần quang bằng phát ra, coi như là hai tăng nhân kia cùng ra tay cũng vô dụng. Vạn Long đồ thần thuật, cú đấm này đã gần như thần linh sức mạnh, liền ngay cả phong hào chí tôn đều không tiếp nổi, huống chi là ba người bọn họ. Răng rắc, ba đạo to lớn quyền ấn đồng thời bể ra, liền ngay cả chuyển luân hoành, hai cái tăng trên người hào quang màu vàng sậm cũng nổ thành một mảnh mưa ánh sáng. Ba người bị Lăng Tiêu một trưởng khắc ở trong đất, đại địa bên trên, xuất hiện một đạo to lớn trưởng ấn, mà chuyển luân hoành cùng hai tăng nhân kia, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ hoảng sợ, sắc mặt vô cùng trắng xám, trong miệng không ngừng ho ra máu, đã bị Lăng Tiêu cho bị thương nặng, một bên Tống Ngọc cùng Sở Thiên Thiên cũng đều là trợn to hai mắt, ngây dại, đặc biệt là Sở Thiên Thiên, nàng phát hiện còn đánh giá thấp Lăng Tiêu sức chiến đấu, chuyển luân hoành cùng hai đại tăng nhân. Để tu luyện kim cương bất phôi thần công, thân thể vô cùng, coi như là sở kiếm không có khả năng đem ba người bọn họ đồng thời chấn áp, Lăng Tiêu sức chiến đấu mạnh như thế nào. Thiên thiên, ngươi lần này cũng thật là tìm một cái đại cao thủ à, ta nhìn, liền ngay cả sở kiếm cũng không phải là đối thủ của hắn. Người này còn là người sao? Tống Ngọc trợn mắt ngoác mồm, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, ta cũng không nghĩ tới. Sở Thiên Thiên cười khổ một tiếng nói, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên địa bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, xa xa cái kia một tòa màu đen cung điện, dĩ nhiên tràn ngập ra một luồng ba động kỳ dị, hào quang tỏa sáng lên, không tốt tòa cung điện kia bị người mở ra. Lăng Tiêu, chúng ta đi mau, đi trễ Trúc Long Thiên Châu liền muốn rơi ở trong tay người khác. Sở Thiên Thiên nhất thời ánh mắt chấn động, lộ ra cực kỳ thần sắc lo lắng, vội vã thúc giục, được, chúng ta đi. Lăng Tiêu cũng quả quyết. Căn bản cũng không có tiếp tục phản ứng chuyển luân hoành ba người, cùng Sở Thiên Thiên đồng thời, hướng về tòa cung điện kia nhanh chóng lao đi. Lăng Tiêu đã vừa mới cảm giác được, chuyển luân hoành trên người có một loại để hắn cảm thấy khí tức rất nguy hiểm. Nghĩ đến hẳn là chuyển luân vương lưu trên người chuyển luân hoành bảo vật, trong thời gian ngắn không có khả năng giết được chuyển luân hoành. Đối với Lăng Tiêu tới nói, chuyển luân hoành cũng không có gì uy hiếp, vẫn là Trúc Long Thiên Châu càng trọng yếu hơn. Chúng ta cũng đi. Tống Ngọc cùng sau lưng hai cái ông lão nhìn nhau, nhất thời cũng đều là tung trời đi. Thất Vương Tử, chúng ta làm sao bây giờ? Hai tăng nhân kia nhìn chuyển luân hoành nói rằng, hừ, Lăng Tiêu đáng chết. Hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng Trúc Long Thiên Châu nhất định không thể rơi ở trong tay của hắn. Sở Kiếm nhất định sẽ đối phó hắn. Chờ một lát chúng ta tùy cơ ứng biến. Đoạt Trúc Long Thiên Châu liền đi. Chuyển luân hoành trong ánh mắt tràn đầy vừa kinh vừa sợ vẻ mặt. Đối với Lăng Tiêu vô cùng kiêng kỵ, nhưng lại không cam lòng như thế ly khai. Cuối cùng, hắn vẫn cắn răng một cái, quyết định đi vào nhìn. Chuyển luân hoành cùng hai người tăng nhân, từng người lấy ra một viên màu vàng đan dược nuốt vào. Nhất thời quanh thân tinh lực bốc lên, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khỏi hẳn. Ba người cũng là tung trời mà lên, hướng về tòa cung điện kia phóng đi. Trong hư không, to lớn màu đen cung điện trôi nổi, tản ra một luồng cổ xưa mà khí tức thần bí. Bốn cái chữ to cổ xưa, dĩ thượng cổ thần văn khắc xuống, xuất hiện ở cung điện phía trên, Cửu Âm Thần Cung. Mà giờ khắc này, Cửu Âm Thần Cung tản ra hào quang óng ánh. Hai miếng cổ xưa cửa lớn đã mở ra, phun trào khỏi một mảnh hoa mỹ thần quang, mà đã sớm đến Sở Kiếm. Đoàn Trường Không bọn người đã tiến vào Cửu Âm Thần Cung bên trong. Cửu Âm Thần Cung, quả nhiên là Cửu Âm Chí Tôn lưu lại nơi truyền thừa. Lăng Tiêu, chúng ta đi mau. Nhất định phải cướp được Trúc Long Thiên Châu. Nhìn thấy Cửu Âm Thần Cung bốn chữ lớn, Sở Thiên Thiên trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Cửu Âm Thần Cung sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắn trong óc Vô Tự Thiên Thư dĩ nhiên hơi chấn động một chút, tản mát ra một luồng ba động kỳ dị, đang nhắc nhở hắn Cửu Âm Thần Cung bên trong gặp nguy hiểm. Thiên Thiên quận chúa, chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn trọng một chút. Cửu Âm Thần Cung e sợ không có đơn giản như vậy. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, ồ, ngươi nhìn ra được gì sao? Sở Thiên Thiên hỏi. Không có, chỉ là cảm giác, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lăng Tiêu nói rằng, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải được Trúc Long tinh huyết. Lăng Tiêu, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Yên tâm, ta chuyện đã đáp ứng tự nhiên sẽ làm được. Bất quá chúng ta nhất tốt cẩn trọng một chút. Đi thôi. Lăng Tiêu nhìn Sở Thiên Thiên một cái nói. Vèo, vèo, hai người cũng là thân hình lóe lên, cướp vào đến rồi Cửu Âm Thần Cung bên trong. Cửu Âm Thần Cung bên trong, tinh thuần cửu âm chi khí tràn ngập, xem ra mờ mịt mà tương cùng. Sở Kiếm, Đoàn Trường Không, Đô Thiên Hà, Biện Vân, Kim Cương Chí Tôn còn có cái kia thiếu niên vô danh, đều ở trong đó. Ngươi dĩ nhiên không có chết. Sở Kiếm trong ánh mắt tinh mang lóe lên, có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút. Nguyên bản hắn cho rằng chuyển luân hoành nhất định sẽ đem Lăng Tiêu giết đi, nhưng không có nghĩ đến Lăng Tiêu dĩ nhiên bình yên vô sự xuất hiện ở đây. Mọi người cũng đều là hơi kinh ngạc, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi. Như Lăng Tiêu là y theo dựa vào thực lực của chính mình, từ chuyển luân hoành trong tay chạy trốn lời. Cái kia thực lực của thiếu niên này e sợ rất mạnh, cũng là một vị kình địch. Rất nhanh, Tống Ngọc cùng chuyển luân hoành đám người đều tiến vào Cửu Âm Thần Cung. Tống Ngọc cũng không nói gì. Chuyển luân hoành tự nhiên càng sẽ không nói hắn bị Lăng Tiêu một quyền đánh bại, chỉ là mặt âm trầm, không nói một lời. Bất quá, mọi người chỉ là hơi kinh ngạc một chút, ánh mắt đã bị trước mắt một mảnh kết giới hấp dẫn. Trước mắt là một mảnh hào quang năm màu đan vào kết giới, ở trong đó nổi lơ lửng ba cái bảo vật. Một viên hạt châu màu đen, một quyển ngọc thạch sách cổ, còn có một thanh màu đen cổ kiếm. Hạt châu màu đen xem ra ánh sáng óng ánh, mặt trên phẳng phất có một cái tiểu long đang du động. Xem ra thần bí khó lường, ngọc thạch sách cổ tản ra một luồng khí âm hàn, huyền ảo cực kỳ, nên ghi lại nào đó loại cường đại võ học công pháp. Cuối cùng cái kia một thanh màu đen cổ kiếm, cho Lăng Tiêu cảm giác hết sức kỳ lạ, mặt trên tản mát ra khí tức, cùng Sở Thiên Thiên trên người Cửu Âm kiếm rất giống, nhưng cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà đông đảo nhìn thấy này ba cái bảo vật phía sau, nhất thời từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ ánh sáng nóng bỏng, lại cũng không rời ra. Lăng Tiêu, cái kia viên hạt châu màu đen phải là Trúc Long Thiên Châu, ta có thể cảm giác được trong đó có Trúc Long tinh huyết tồn tại, nhất định phải cướp được nó. Cái kia quyển ngọc thạch sách cổ hẳn là Cửu Âm Chí Tôn tu luyện Cửu Âm Thần Công, chuôi này cổ kiếm là Cửu Âm Thần Kiếm. Bất quá Cửu Âm Thần Công cùng Cửu Âm Thần Kiếm cũng có thể không muốn, nhưng Trúc Long Thiên Châu nhất định phải được. Nhìn thấy trước mắt trong kết giới ba cái bảo vật, Sở Thiên Thiên hô hấp đều có chút trở nên dồn dập, kích động truyền âm cho Lăng Tiêu nói: "Trúc Long Thiên Châu sao?" "Được." Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là tinh mang lóe lên, hắn cảm giác được Trúc Long Thiên Châu bên trong có một luồng kỳ dị long khí, cùng trong cơ thể hắn chân long huyết mạch bất đồng, nhưng cũng có liên hệ nào đó. Phải là Sở Thiên Thiên nói Trúc Long máu tươi, so với Trúc Long Thiên Châu mà nói, Cửu Âm Thần Cung cùng Cửu Âm Thần Kiếm, đối với Lăng Tiêu sức hấp dẫn thì không phải là lớn như vậy. Trước mắt này đạo kết giới, xem ra hết sức mạnh mẽ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy phá mở, ta tới thử một lần. Tống Ngọc trong ánh mắt tinh mang lóe lên, đi ra, mọi người cũng không có ngăn cản hắn. Vừa vặn có người thử một lần kết giới này sức mạnh cũng tốt, ngược lại bên trong ba cái bảo vật, cuối cùng cũng là mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi. Cong, Tống trong tay ngọc cổ kiếm ra khỏi vỏ, xem ra phong mang vô cùng, tản ra thắng kiếm khí màu trắng. Tay hắn nắm cổ kiếm, ngang trời một kiếm thứ đến, mũi kiếm run rẩy, dĩ nhiên ở trong hư không nháy mắt run rẩy 81 lần, tự như cùng một đóa kỳ dị đóa hoa nở rộ. Sau đó bỗng nhiên khắc ở kết giới bên trên, Chu Thiên Đế Hoàng kiếm trải qua, tuy rằng không thể triển khai thần lực cùng nguyên thần, thế nhưng chỉ bằng vào thân thể lực lượng, Tống Ngọc có thể sử dụng tới 81 tầng ánh kiếm, quả nhiên rất mạnh. Sở Kiếm trong ánh mắt phong mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, Chu Thiên Đế Hoàng kiếm trải qua, chính là đời thứ nhất Tống Đế Vương sáng chế, ẩn chứa Chu Thiên vô lượng, mênh mông vô cùng kiếm ý, Tống Ngọc lại là thiên tài kiếm đạo, một kiếm này uy lực xác thực cực mạnh. Liền ngay cả chuyển luân hoành trong ánh mắt cũng là hơi kinh ngạc, chiêu kiếm này có uy hiếp sức mạnh của hắn. Tầm ầm, Tống Ngọc ánh mắt óng ánh, giờ khắc này xem ra như một vị tuyệt đại kiếm thần, cả người đều tản ra vô cùng kiếm ý, cái kia một kiếm ấn ở kết giới bên trên bạo phát ra vô cùng thần quang, nhất thời để hư không chấn động kịch liệt, thiên địa nổ vang. Nhưng để mọi người thất vọng là cái kia một đạo kết giới thậm chí ngay cả run rẩy cũng không có. Này đạo kết giới nên ẩn giấu đi Cửu Âm Chí Tôn đạo thần lực lượng, sợ là chúng ta rất khó phá mở. Tống Ngọc lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, ta đến thử xem. Sở Kiếm chậm rãi nói rằng, đi ra. Mọi người trong ánh mắt nhất thời đều là lộ ra vẻ chờ mong. Sở Kiếm chính là luân hồi trên bảng thiên tài tuyệt thế, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trong truyền thuyết có phong hào sức chiến đấu, đặc biệt là Sở Kiếm tu luyện lưu ly bất diệt thể, truyền thuyết đã đạt đến cảnh giới đại thành đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn toàn viên mãn. Chuyển luân hoàng kim cương bất phôi thần công tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn không phải không thừa nhận, so với Sở Kiếm lưu ly bất diệt thể vẫn là kém một chút. Vù, Sở Kiếm quanh thân ánh sáng óng ánh, da thịt còn như lưu ly thủy tinh giống như vậy, óng ánh trong suốt. Hắn long hành hổ bộ, vóc người anh vĩ bất phàm, tóc đen không gió mà lên, trong ánh mắt tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ vẻ. Hắn đứng ở nơi đó, trên người tản mát ra khủng bố gợn sóng, đều để chung quanh hư không đang run rẩy, để ánh mắt của mọi người đều là hơi có chút nghiêm nghị. Lưu ly bất diệt thể sao? Quả nhiên có chút ý nghĩa. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn từ Sở Kiếm trên người cảm thấy một luồng viên mãn hoàn mỹ cảnh. Sở Kiếm thân thể lực lượng rất mạnh, so với Lăng Tiêu e sợ cũng không kém là bao nhiêu. Ầm ầm, Sở Kiếm đấm ra một quyền, phía sau hắn khí huyết sôi trào, phảng phất có một cái mênh mông thiên hà nổi lên, tầng tầng thần lực đâm xuyên tới, cuối cùng khắc ở kết giới bên trên. Vù, kết giới phát ra còn như là sóng nước rung động, từng đạo sáng chói phù văn tràn ngập ra, hơi sáng ngời, nhưng cũng nháy mắt ảm đạm xuống. Ầm, ầm, ầm, Sở Kiếm trong ánh mắt chiến ý vô cùng, liên tục đánh ra mấy chục quyền, nhưng ngoại trừ để kết giới bên trên nhiều hơn một chút sóng gợn ở ngoài, cũng không có tác dụng gì. Căn bản không có biện pháp phá mở kết giới. Này đạo kết giới quả nhiên rất mạnh. Chỉ sợ mọi người chúng ta gộp lại, cũng không có cách nào phá mở. Muốn mạnh mẽ hơn phá mở kết giới căn bản không thể thực hiện được. Nhất định phải muốn biện pháp khác. Sở Kiếm trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, chư vị vương tử đại nhân, ta có một ý nghĩ. Không biết có thể không có thể được. Nguyên bản vẫn đứng ở trong góc nhỏ kim cương chí tôn, cái kia xem ra vô cùng thật thà đại hán bỗng nhiên nói rằng, ồ, ngươi có biện pháp gì? Nói tới xem một chút. Sở Kiếm nhìn Kim Cương Chí Tôn một chút, không tỏ rõ ý kiến nói, chư vị vương tử đại nhân, ta đang nghĩ, này ba cái bảo vật khẳng định chính là Cửu Âm Chí Tôn lưu lại truyền thừa. Hắn nếu đã lưu lại cửu kiếm, nói vậy chính là từ chín vị kiếm chủ bên trong tuyển ra truyền thừa của hắn giả, không bằng chúng ta dùng Cửu Âm kiếm đến thử xem. Kim Cương Chí Tôn thận trọng nói rằng, Cửu Âm kiếm, Nhất thời ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Như là kim cương chí tôn không nói. Tất cả mọi người thiếu chút nữa đã quên rồi cửu âm kiếm tồn tại. Không sai. Nếu chín đại kiếm chủ có thể đi tới cửu âm bí cảnh. Nói vậy chính là cửu âm chí tôn muốn chọn ra người truyền thừa. Vậy chúng ta liền đồng loạt ra tay. Lấy cửu âm kiếm đến thử xem có thể không phá mở kết giới. Làm sao? Sở Kiếm quét mắt mọi người một chút. Tất cả mọi người là gật đầu biểu thị đồng ý. Rất tốt. Phá mở kết giới phía sau. Bên trong ba cái bảo vật mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Bất quá ở đây trong đó còn muốn cần chúng ta chung sức hợp tác. Ta không hy vọng có người dùng mánh lưới đầu. Biết không? Sở Kiếm lạnh lùng nói. Đặc biệt là ánh mắt ở Lăng Tiêu trên người dừng lại chốc lát. Không thành vấn đề. Tất cả mọi người là đồng thời nói rằng. Vèo. Vèo. Vèo. Chính chuôi cửu âm kiếm. Nháy mắt xuất hiện ở chín người trong tay. Nhất thời hư không khẽ run lên. Trước mắt này đạo kết giới chợt bắt đầu tỏa ra óng ánh hào quang chói mắt đến. Cửu âm kiếm cùng trước mắt kết giới trong đó. Sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu. Ra tay. Sở Kiếm ánh mắt vui vẻ. Nhất thời bạo quát một tiếng nói. Chín đại kiếm chủ đồng thời thôi thúc cả người sức mạnh. Thôi thúc cửu âm kiếm hướng về kết giới hung hăng đâm tới. Ầm ầm ầm. Kết giới bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Hào quang óng ánh bạo phát. Cái kia một đạo kết giới phẳng phất tạo thành một mảnh thần bí vòng xoáy. Phun trào khỏi hào quang óng ánh. Chín chuôi cửu âm kiếm. Dĩ nhiên nháy mắt dung nhập vào trong kết giới. Hoàn toàn biến mất không thấy. Răng rắc. Kết giới bắt đầu trở nên ảm phai nhạt. Phẳng phất lúc nào cũng có thể muốn biến mất. Nguyên lai. Cửu âm kiếm dĩ nhiên là mở ra này đạo kết giới chìa khóa. Sở Thiên Thiên ngạc nhiên nói rằng. Vẻ mặt cũng biến thành sốt sắng lên. Chỉ thấy. Chung quanh chín đại kiếm chủ cũng bắt đầu lẫn nhau để phòng rồi lên. Đồng thời trong ánh mắt tràn đầy nóng rực vẻ. Liền chờ kết giới hoàn toàn biến mất. Sau đó xông lên cướp giật bảo vật. Lăng Tiêu. Sở Thiên Thiên cảm giác được có chút sốt sắng. Không khỏi thở nhẹ một tiếng nói. Yên tâm. Tất cả có ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Vù. Rất nhanh. Cái kia một đạo kết giới liền hoàn toàn biến mất rồi. Trúc Long Thiên Châu. Cửu âm thần công cùng cửu âm thần kiếm. Nhất thời liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vèo. Một bóng người nhanh đến mức cực hạn. Như một đạo kim sắc thiểm điện. Ở đó đạo kết giới biến mất nháy mắt. Dĩ nhiên nháy mắt liền ngang trời chuyển rời đến cái kia ba cái bảo vật bên cạnh. Đem ba cái bảo vật bắt được. Đạo nhân ảnh kia. Bạch y tóc bạc. Khuôn mặt bình tĩnh. Chính là theo Sở Thiên Thiên mà đến Lăng Tiêu. Này ba cái bảo vật thuộc về ta. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Xem ra hết sức bình tĩnh mà tùy ý. Tất cả mọi người là sững sờ. Như là còn chưa phản ứng kịp. Thế nhưng sau một khắc nhìn thấy dĩ nhiên là Lăng Tiêu lấy được ba cái bảo vật. Nhất thời tất cả mọi người phẫn nộ đứng lên. Tiểu tử. Giao ra ba cái bảo vật. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Sở Thiên Thiên. Ta nhìn ngươi là chán sống. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng chính ngươi là có thể nuốt vào này ba cái bảo vật hay sao? Ta chỉ muốn cửu âm thần công cùng cửu âm thần kiếm. Sở Thiên Thiên. Ngươi không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của chúng ta. Tiểu tử. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ai cũng cứu không được ngươi. Đoàn Trường Không. Đô Thiên Hà. Biện Vân cùng Chuyển Luân Hoành đều là dồn dập hét lớn đạo. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ sát ý lạnh như băng. Đi tới đem Lăng Tiêu bao vây lại. Lăng Tiêu. Chúng ta chỉ cần Trúc Long Thiên Châu. Đem cái khác hai cái bảo vật cho bọn họ. Sở Thiên Thiên nhất thời cuống lên. Nàng vốn chỉ là muốn lấy được Trúc Long Thiên Châu bên trong Trúc Long Tinh Huyết. Nhưng lại không nghĩ rằng Lăng Tiêu dĩ nhiên như vậy gan lớn bao ngày. Trực tiếp đem ba cái bảo vật đều đoạt đi rồi. Tống Ngọc cũng là một mặt vẻ kính để nhìn Lăng Tiêu. Dám từ nhiều cường giả như vậy trong tay cướp giật bảo vật. Vẻn vẹn là phần này khí phách đều đáng giá khiến người ta khâm phục. Bất quá. Tiểu tử này làm sao có chút tìm chết cảm giác đây. Ngươi gọi Lăng Tiêu đúng không? Giao ra Trúc Long Thiên Châu. Đồng thời nương nhờ vào ta. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không. Ngươi không đi ra lọt cửu âm thần cung. Sở Kiếm cũng đứng dậy. Ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng. Vừa rồi Lăng Tiêu tốc độ quá nhanh. Cái kia loại nháy mắt Nazi sức mạnh. Để Sở Kiếm đều suýt chút nữa chưa kịp phản ứng. Hơn nữa cũng để hắn trong lòng có chút nghi ngờ không thôi lên. Lăng Tiêu làm sao có thể có quỷ dị như vậy tốc độ. Không cần nói nhảm nhiều như vậy. Này ba cái bảo vật. Ta nhất định muốn. Các ngươi nếu không phục khí. Có thể cùng tiến lên. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói phong mang cùng thô bạo. Tiểu tử. Ngươi muốn chết. Đoàn Trường Không nhất không nhịn được trước. Chỉ thấy trong ánh mắt của hắn sát cơ lóe lên. Ngang trời một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ầm. Sau lưng Đoàn Trường Không, xuất hiện một vị to lớn huyền vũ, quy xà quay quanh, một âm một dương, tản ra một loại vĩnh hằng thần bí cảnh. Đây là Đoàn Trường Không tu luyện huyền vũ chiến thể, đấm ra một quyền, phảng phất thật sự có một tôn thượng cổ thần thú huyền vũ hướng về Lăng Tiêu Vồ giết mà tới. Đoàn Trường Không tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không có khinh địch. Lăng Tiêu dám cướp giật ba cái bảo vật nhất định hữu sở ỷ vào. Vì lẽ đó hắn vừa ra tay liền bạo phát huyền vũ chiến thể sức mạnh mạnh nhất. Huyền vũ sức mạnh sao? Đáng tiếc, quá yếu. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thản nhiên nói, hắn một chưởng hạ xuống, to lớn cửu âm thần cung bên trong, hư không khẽ run lên, một đạo cổ xưa chưởng ấn ngang trời chấn áp xuống, tản ra ngập trời thần uy, nháy mắt liền đem Đoàn Trường Không cú đấm kia đập nát, sau đó hung hăng vỗ vào trên người hắn. Phốc, Đoàn Trường Không cảm giác được phảng phất là bị một tòa thái cổ thần thú đụng vào trên người. Nhất thời ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch. Đoàn Trường Không bị Lăng Tiêu một chưởng đập bay trên mặt đất, nhất thời cũng không còn bất kỳ sức phản kháng. Cái gì? Tất cả mọi người là cả người chấn động, đặc biệt là Đô Thiên Hà, Biện Vân, Sở Kiếm, Kim Cương Chí Tôn đám người, đều là lần đầu tiên gặp được Lăng Tiêu ra tay, không nghĩ tới hắn lưu loát dứt khoát như vậy, liền đem Đoàn Trường Không đập bay. Nguyên lai, Sở Thiên Thiên thật vẫn tìm một vị đại cao thủ. Tiểu tử, ngươi dám tổn thương nhà ta vương tử, chết đi cho ta. Theo Đoàn Trường Không mà tới là hai người mặc gia thú đại hán, giờ khắc này sững sờ, nhất thời trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc hung ác. Giống, giống, hai cái đại hán nháy mắt điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân tinh lực sôi trào, hắc quang cuồn cuộn, sau lưng bọn họ xuất hiện hai đầu màu đen mãnh hổ, tản ra sát khí ngập trời. Bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu Vồ giết mà tới, cái kia hai đầu màu đen mãnh hổ xem ra trông rất sống động, phảng phất thật sự giống như, quanh thân tản ra sức mạnh kinh khủng gợn sóng, thiên ma hổ tộc pháp tướng sao, đáng tiếc vẫn là quá yếu, Lăng Tiêu hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở luân hồi đại thế giới còn có thiên ma hổ tộc tồn tại. Lăng Tiêu đấm ra một quyền, màu vàng quyền ấn đến từ trên trời, nháy mắt đánh vào cái kia hai đầu màu đen mãnh hổ bên trên. Nhất thời mãnh hổ cả người kịch liệt rung động, sau đó bỗng nhiên nổ vỡ đi ra, mà cái kia hai cái thiên ma hổ tộc đại hán, tương tự là bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào cửu âm thần cung trên vách tường, nhất thời ho ra đầy máu lên. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, chúng ta cùng tiến lên, làm thịt hắn. Đô Thiên Hà cùng Biện Vân bọn người là trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, nháy mắt ngang trời mà lên, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Liền ngay cả vừa rồi thương thế khỏi hẳn chuyển luân hoành, cùng với Sở Kiếm đều là đồng thời ra tay rồi. Tống Ngọc nhìn Sở Thiên Thiên một chút, cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng bỏ qua. Hắn biết Lăng Tiêu rất mạnh, e sợ Sở Kiếm những người này gộp lại đều không nhất định là Lăng Tiêu đối thủ. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để Sở Thiên Thiên thất vọng, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là giữ vững trung lập. Ầm ầm ầm, hư không chấn động kịch liệt, Đô Thiên Hà phía sau xuất hiện một cái to lớn tinh hà. Vô tận ngôi sao lay động, ẩn chứa mênh mông vô cùng sức mạnh, Biện Vân phía sau nhưng là xuất hiện một tòa núi cao, phảng phất có thể đập vụn thiên địa, hết sức khủng bố. Tuy rằng chỉ có thể vận dụng sức mạnh của thân thể, thế nhưng Đô Thiên Hà cùng Biện Vân cũng đều người mang vô thượng luyện thể thần thông, đơn thuần huyết mạch dị tượng, đều hết sức khủng bố, mà chuyển luân hoành cũng là bất tử tâm. Cùng phía sau hắn hai cái hòa thượng đồng loạt ra tay, sau lưng bọn họ ánh sáng óng ánh. Phảng phất có ba tôn trợn mắt kim cương xuất hiện ở trong hư không. Kinh khủng nhất vẫn là Sở Kiếm. Hắn đấm ra một quyền, nhất thời để hư không kịch liệt rung động. Đô Thiên Hà sau lưng tinh hà, Biện Vân sau lưng núi cao. Chuyển luân hoành sau lưng trợn mắt kim cương cũng bắt đầu run rẩy chuyển động. Sở Kiếm xem ra phong thần như ngọc, siêu phàm thoát tục. Cả người tản ra cường đại khí tức, như một vị tuyệt đại thiên đế. Muốn chấn áp tất cả địch. Sở Thiên Thiên tâm cũng là không tự chủ nâng lên. Cứ việc nàng đối với Lăng Tiêu hết sức tự tin, nhưng nàng cũng biết Sở Kiếm lưu ly bất diệt thể mạnh bao nhiêu, đó là một loại ngang dọc vô song sức mạnh. Đến đúng lúc, ha ha ha, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng, những người này đều xem như là luân hồi đại thế giới tuyệt thế thiên kiêu, nhưng chỉ bằng thân thể lực lượng, ngoại trừ Sở Kiếm lưu ly bất diệt thể coi như không tệ ở ngoài, những người khác đều không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Lăng Tiêu đấm ra một quyền. Màu vàng quyền ấn đem Đô Thiên Hà sau lưng đầy trời tinh hà nổ ra, nhất thời từng cái đại tinh phá nát. Đô Thiên Hà như bị sét đánh, lảo đảo lùi về sau. Lăng Tiêu, ăn ta một chiêu kiếm. Biện Vân giống lên một tiếng, bốn phương thiên địa chấn động. Trong tay hắn có một thanh xem ra vô cùng cổ xưa trọng kiếm, ngang trời hướng về Lăng Tiêu bổ tới. Chiêu kiếm này lực bạt sơn hà khí cái thế, phảng phất là một tòa thái cổ núi thần, có chấn áp hết thảy sức mạnh. Ầm, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, ngang trời chỉ tay hạ xuống, nhất thời đầy trời kiếm khí nổ ra, cái kia một tòa thái cổ núi thần dị tượng cũng đã biến mất. Biện Vân trong tay trọng kiếm kịch liệt run rẩy, từng nét bùa chú nổ ra, phảng phất tùy thời có thể phá nát. Ầm, Lăng Tiêu đầu ngón tay ánh sáng long ánh, như một vệt thần quang bắn vào trọng kiếm bên trên. Nhất thời trọng kiếm bỗng nhiên run lên, trực tiếp vỗ vào Biện Vân trên lồng ngực. Răng rắc, Biện Vân lồng ngực nháy mắt lõm lún xuống dưới, xương ngực gãy vỡ, cả người bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Xem ra, ngươi chính là không phục à, ngươi không phục, ta đánh liền đến ngươi phục mới thôi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào xoay chuyển hồng trên người, ngang trời một quyền bà tới, ầm ầm ầm. Cú đấm này ẩn chứa một luồng mênh mông long uy, bảy màu thần long quét sạch tứ phương, tản ra ngập trời hung uy, trực tiếp đem trong hư không ba tôn kim cương pháp tướng bể ra, chuyển luân hoành cùng hai người tăng nhân như bị sét đánh, nhất thời cũng là ho ra máu bay ngược ra. Chuyển luân hoành kỳ thực vừa ra tay, cũng đã hối hận rồi, hắn cũng không nghĩ tới, nhiều người vây công như vậy Lăng Tiêu, dĩ nhiên không ai có thể đỡ lấy Lăng Tiêu một đòn. Đoàn Trường Không, Đô Thiên Hà cùng Biện Vân đều bị Lăng Tiêu đánh cho giống như chó chết. Một đòn bên dưới liền bị trọng thương. Ẩm. Tất cả mọi người bị Lăng Tiêu quét bay ra ngoài. Còn đứng ở Lăng Tiêu trước mặt, cũng chỉ còn lại có một cái sở kiếm. Thế nhưng, mọi người không có chú ý là, Kim Cương Chí Tôn cùng cái kia gọi là vô danh thiếu niên, không biết lúc nào biến mất không thấy. Giết. Sở kiếm bạo quát một tiếng, ngang trời một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Nhìn thấy Lăng Tiêu dễ dàng như vậy, liền đem một đám thiên kiêu đều đánh bại, coi như là sở kiếm trong ánh mắt cũng đầy là vẻ nghiêm túc. Hắn tự nghĩ, coi như là chính bản thân hắn ở nhiều người như vậy dưới sự vây công, cũng không làm được giống Lăng Tiêu thoải mái như vậy, nhưng sở kiếm trong xương cực kỳ kiêu ngạo tự phụ, tự nhiên không thể liền như vậy chịu thua. Ầm, sở kiếm quanh thân ánh sáng ong ánh, còn như lưu ly thủy tinh giống như vậy. Hắn đấm ra một quyền, quyền ấn vô cùng, ẩn chứa một loại vĩnh hằng bất hủy ý tứ hàm xúc, đến hay lắm. Lăng Tiêu mắt sáng lên, tương tự là đấm ra một quyền, răng rắc, hai quyền chạm nhau, sáng chói thần quang bắn ra ra, từng đạo nóng rực thiểm điện đan dệt. Lăng Tiêu cảm giác được sở kiếm quyền ấn, hết sức khủng bố, phảng phất ẩn chứa nặng nề quyền kình, muốn đem Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Nhưng Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là thân hình thoát một cái, liền đứng lại, mà sở kiếm nhưng là liên tiếp thối lui ra khỏi mười mấy bước, mỗi một bước đều như thiên cổ gióng lên. Phát ra ầm ầm nổ vang, hí, Sở Thiên Thiên cùng Tống Ngọc nhìn nhau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, Lăng Tiêu cùng sở kiếm trong đó, hay là bọn họ vẫn là càng thiên hướng về sở kiếm một phe này. Dù sao sở kiếm lưu ly bất diệt thể, chính là vô thượng thần công, ở toàn bộ luân hồi đại thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng, bọn họ nhưng không nghĩ tới, Lăng Tiêu thân thể dĩ nhiên so với sở kiếm còn kinh khủng hơn, mà Đoàn Trường Không, Đô Thiên Hà, Biện Vân cùng chuyển luân hoành đám người, sắc mặt cũng đều là trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lăng Tiêu quái thai này đến cùng là từ đâu tới, xem ra một chút tu vi cũng không có, nhưng lại lệch thân thể khủng bố vô cùng. Liền ngay cả sở kiếm lưu ly bất diệt thể, cũng không sánh nổi Lăng Tiêu thân thể. Chuyện này, làm sao có khả năng? Sở kiếm ánh mắt chấn động, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn trong ngày thường kiêu ngạo tự phụ quen rồi. Người cùng thế hệ bên trong, so với cơ thể hắn mạnh hơn người, căn bản không có mấy cái, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, không biết từ nơi nào nhảy ra một người thiếu niên, thân thể đều so với hắn mạnh hơn, này để hắn khó có thể tiếp thu. Lưu ly thiên hỏa trưởng, rồng lửa giết, sở kiếm bạo quát một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, chỉ thấy hắn ngang trời một trưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới, quanh người hắn lưu ly ánh sáng. Dĩ nhiên nháy mắt hóa thành từng đạo lưu ly hỏa diễm, lẫn nhau đan xen vào nhau, hóa thành một đạo to lớn rồng lửa, quấn quanh ở lòng bàn tay của hắn bên trên, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Đây là lưu ly bất diệt thể trong tuyệt học, lưu ly thiên hỏa liền ngay cả chí tôn khí đều có thể thiêu hủy, hết sức khủng bố. Lưu ly thiên hỏa sao, có chút ý nghĩa, nhưng còn chưa đủ. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, thản nhiên nói, đánh tới. hắn trực tiếp đấm ra một quyền, triển khai vạn long đồ thần thuật sức mạnh, quyền ấn vô cùng, ngưng tụ thành một đạo bảy màu thần long, ngang trời hướng về sở kiếm chấn áp xuống, như là sở kiếm lưu ly bất diệt thể có thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới, hay là còn có thể cùng Lăng Tiêu một trận chiến, nhưng đại thành lưu ly bất diệt thể, căn bản không sánh được Lăng Tiêu chân long thân thể, cho ta ngăn trở. Sở kiếm quát to một tiếng, sắc mặt đều trở nên hơi dữ tợn, thế nhưng, vạn long đồ thần thuật biến thành bảy màu thần long, ngang dọc vô cùng, ẩn chứa một luồng lực lượng vô địch, nháy mắt liền đem lưu ly thiên hỏa trường đánh tan nát, ầm ầm ầm, bảy màu thần long hung hăng đụng vào sở kiếm trên người, nhất thời để hắn như bị sét đánh, cả người kịch liệt run rẩy, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên cực kỳ uể oải đứng lên. Người thất bại, Lăng Tiêu thản nhiên nói, âm thanh vô cùng bình tĩnh. Sở kiếm sắc mặt một trận trắng bệch, lại là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cửu âm thần cung bên trong, Lăng Tiêu bạch y tóc bạc, đứng chắp tay, ánh mắt hết sức bình thản, quanh thân tản ra một luồng mờ mịt khí tức, mà ra tay với hắn những người kia. Giờ khắc này tất cả đều ngã trên mặt đất, từng cái bị thương nặng, đầy mặt đều là cực kỳ thần sắc kinh khủng. Hiện tại, này ba cái bảo vật thuộc về ta, các ngươi còn có dị nghị không? Lăng Tiêu ánh mắt từ Đoàn Trường Không, Đô Thiên Hà, Biện Vân, chuyển luân hoành cùng sở kiếm đám người trên người đảo qua, tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng cũng để mọi người không khỏi lạnh cả tim. Giờ khắc này như là còn dám có cái gì dị nghị, e sợ Lăng Tiêu thật sự sẽ giết người. Ta không có dị nghị. Đoàn Trường Không, Đô Thiên Hà, Biện Vân cùng chuyển luân hoành đều là cười khổ một tiếng nói rằng, ngươi thì sao? Lăng Tiêu nhìn sở kiếm một cái nói, không có dị nghị. Sở kiếm sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm, nhưng vẫn là cúi xuống đầu nói. Chín đại kiếm chủ tiến vào cửu âm bí cảnh, muốn có được cửu âm chí tôn truyền thừa, nhưng không có nghĩ đến cuối cùng vì người khác làm giá y, tất cả bảo vật đều rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Sở Thiên Thiên trên mặt lộ ra một tia vừa cao hứng lại vẻ phức tạp. Lăng Tiêu cướp được Trúc Long Thiên Châu, nàng tự nhiên rất cao hưng thịnh, nhưng Lăng Tiêu cường đại như thế, lại làm cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi cùng nghi hoặc. Trước mắt Lăng Tiêu, làm cho nàng càng ngày càng hiếu kỳ, đây rốt cuộc là một hạng người gì? Được, các ngươi đã đều không có dị nghị, vậy này ba cái bảo vật liền thuộc về ta, Lăng Tiêu thản nhiên nói, ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cửu âm thần cung bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, từng đạo hào quang óng ánh tràn ngập, như xích thần trật tự đan xen vào nhau, tản ra một luồng chí mạng sát cơ. Đây là trận pháp sức mạnh, hơn nữa ẩn chứa một luồng uy nghiêm mà cổ xưa thần đạo pháp tắc, thần bí khó lường. Lăng Tiêu, Sở Thiên Thiên, Sở Kiếm đám người dĩ nhiên nháy mắt liền bị vây ở cửu âm thần cung bên trong. Ha ha ha, các người này quần tiểu trộm, cái kia ba cái bảo vật là của ta, tất cả mọi thứ đều là của ta. Hôm nay các người tất cả mọi người đều phải chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng ở toàn bộ cửu âm thần cung bên trong nổ vang, nháy mắt để mọi người sắc mặt đại biến. Ngươi là Vô Danh. Lăng Tiêu trong ánh mắt tình mang lóe lên, thản nhiên nói. Cửu âm thần cung bên trong, ánh sáng óng ánh lóa mắt, từng đạo xích thần trật tự đan dệt, tạo thành một đạo cực kỳ kinh khủng thần đạo đại trận, ẩn chứa cực kỳ sát cơ lạnh như băng, đem Lăng Tiêu đám người toàn bộ bao phủ lại. Mọi người đều hoàn toàn biến sắc, từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy cực kỳ khó coi vẻ mặt, đặc biệt là cầm trong tay cửu âm kiếm mấy người, Sở Thiên Thiên, Sở Kiếm, Tống Ngọc, Đoàn Trường Không, Đô Thiên Hà, Biện Vân, chuyển luân hoành bảy người dĩ nhiên tất cả đều bị một sức mạnh kỳ dị cầm giữ đứng lên, cả người cũng không có cách nào nhúc nhích. Lăng Tiêu mặc dù không có bị giam cầm, thế nhưng bị thần đạo bên trong đại trận sát cơ khóa chặt, phảng phất tùy thời có thể đối với hắn triển khai tuyệt sát một đòn. Mà ở trước mặt mọi người xuất hiện hai đạo bóng người quen thuộc, Kim Cương Chí Tôn cùng cái kia gọi là Vô Danh cao ngạo thiếu niên, mà vừa rồi câu nói kia chính là Vô Danh nói ra được. Kim Cương Chí Tôn, Vô Danh, các ngươi muốn làm gì? Mau thả chúng ta ra, bằng không các ngươi đều phải chết, cha mẹ của các ngươi người thân, toàn bộ đều không sống nổi. Chuyển luân hoành trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, giống lên một tiếng nói. Ha ha ha, ta muốn làm gì? Đương nhiên là đem bọn ngươi giết hết tất cả à, chỉ cần giết các ngươi, ở đây hết thảy tất cả liền đều là của ta. Vô Danh ha ha cười nói, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Các ngươi biết Vô Danh thiếu gia là ai sao? Hắn là cửu âm chí tôn hậu nhân. Hắn mới là có tư cách nhất kế thừa cửu âm chí tôn truyền thừa người. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám cùng Vô Danh thiếu gia tranh cướp. Kim Cương Chí Tôn cũng là cười lạnh nói, nhìn về phía Vô Danh trong ánh mắt tràn đầy nịnh nọt vẻ. Cửu Âm hậu nhân, cái này không thể nào. Cửu Âm Chí Tôn hậu nhân cũng đã chết hết. Sở Kiếm lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, nhàn nhạt nhìn Kim Cương Chí Tôn cùng Vô Danh, cũng không hề nói gì. Chết hết. Ha ha ha, các ngươi thập điện vương giả đều đáng chết. Cửu U Đế quốc cũng nên diệt vong. Mấy chục vạn năm trước, Cửu Âm Chí Tôn đang lâm thần giới. Các ngươi vì đoạt được Cửu Âm Chí Tôn truyền thừa, đem ta Cửu Âm bộ tộc cả nhà giết tuyệt. Thù này không đội trời chung. Hôm nay, liền để cho các ngươi thập điện vương giả trả trước ra một chút lợi tức. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đem thập điện vương giả cùng Cửu U Đế quốc toàn bộ tuyệt diệt. Vô Danh trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc dữ tợn, tràn đầy ngập trời sự thù hận. Hừ, các ngươi Cửu Âm bộ tộc dã tâm bừng bừng, muốn mượn Cửu Âm Chí Tôn sức ảnh hưởng nhất thống luân hồi đại thế giới, đáng tiếc thực lực không đủ, tự nhiên đáng chết. Ta tò mò là ngươi rốt cuộc là ai, làm sao có khả năng còn sống sót? Sở Kiếm tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là không cam lòng hỏi. Cũng được, để cho các ngươi làm cái rõ ràng quỷ, ta Cửu Âm Vô Danh chính là Cửu Âm Chí Tôn Huyền Tôn. Mấy chục vạn năm trước ta Cửu Âm bộ tộc cả nhà bị diệt, nhưng ta bị phong ấn vài chục vạn năm. Mấy trăm năm trước ta phá phong ra, lúc đó ta liền xin thề, cuối cùng ta một đời cũng phải vì Cửu Âm bộ tộc báo thù, đem bọn người tất cả mọi người chém tận giết tuyệt. Vô Danh trong thanh âm sát ý ngút trời, để tất cả mọi người là không nhịn được cả người run lên. Cho tới chín chuôi Cửu Âm kiếm, chính là Tử kiếm, Cửu Âm thần kiếm mới là mẫu kiếm. Chỉ có chín chuôi Cửu Âm kiếm hội tụ, mới có thể cảm ứng được Cửu Âm thần kiếm vị trí, chăng mới có thể mở ra Cửu Âm bí cảnh. Cửu Âm kiếm ở mấy chục vạn năm trước trong trận chiến ấy liền thất lạc, ta khổ đợi mấy trăm năm, mới rốt cục chờ đến chín vị kiếm chủ hội tụ, vì chính là mở ra Cửu Âm bí cảnh, lấy về tổ tiên truyền thừa. Vô Danh lời nói để tất cả mọi người là cả người chấn động, không nghĩ tới Cửu Âm kiếm mở ra Cửu Âm bí cảnh là thật, nhưng cũng hoàn toàn bị Vô Danh lợi dụng, bày như vậy sát cục. Vậy là ngươi làm sao có thể khống chế nơi này trận pháp? Sở Thiên Thiên sắc mặt trắng bệch, lạnh giọng hỏi. Hừ, Cửu Âm bí cảnh nguyên bản chính là tổ tiên để cho ta Cửu Âm bộ tộc đồ vật, như thế nào các ngươi có thể chấm mút? Cũng chỉ có ta Cửu Âm bộ tộc huyết mạch mới có thể khống chế Cửu Âm thần cung trong đại trận. Hơn nữa, chín chuôi Cửu Âm kiếm lây dính khí tức của các ngươi thì càng thêm dễ dàng bị ta khống chế. Vì lẽ đó, ta mới là chủ nhân của nơi này, mà các ngươi đều phải chết. Vô Danh trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười lạnh, mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra một tia tuyệt vọng. Này một tòa thần trận xem ra hết sức khủng bố, hơn nữa bọn họ bị giam cầm lên, bất luận nguyên thần, thân thể vẫn là thần lực cũng không có cách nào vận dụng. Mỗi cái trên người rất nhiều lá bài tẩy cũng đều là vô dụng. Chẳng lẽ, thật sự liền phải chết ở chỗ này sao? Sở Thiên Thiên cũng là sắc mặt tái nhợt, không khỏi nhìn Lăng Tiêu một chút. Nàng phát hiện Lăng Tiêu vẻ mặt hết sức bình tĩnh, không khỏi trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Lăng Tiêu có biện pháp chạy ra sinh thiên sao? Tuy rằng nàng biết ý nghĩ này ít khả năng, nhưng vẫn là không nhịn được hy vọng Lăng Tiêu có thể sáng tạo kỳ tích. Ngươi thả chúng ta ly khai, Cửu Âm Chí Tôn truyền thừa chúng ta từ bỏ. Hơn nữa chúng ta có thể phát xuống thiên đạo lời thề, bảo đảm từ đây không lại gây sự với ngươi. Chuyển Luân Hoành sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng nói. Ấu chỉ, Vô Danh cười lạnh một tiếng nói. Nợ máu chỉ có thể lấy trả bằng máu còn. Cái chết của các ngươi chỉ là một bắt đầu. Chờ ta đang lâm thần cảnh, bất kể là thập điện vương giả vẫn là Cửu U đại đế, hết thảy đều sẽ xuống địa ngục đi bồi các ngươi. Này một ngày không biết rất xa. Vô Danh cả người tản mát ra một luồng sát cơ lạnh như băng, phảng phất cảm thấy hắn trên người sát cơ. Cửu Âm thần cung trong đại trận cũng bắt đầu hơi run rẩy chuyển động. Đã quên nói cho các ngươi, không cần từ chối. Đây là Thái Âm thần trận, chính là Thái Âm lực hội tụ hình thành tuyệt sát đại trận, Phong Hào Chí Tôn cũng chắc chắn phải chết. Vô Danh cười lạnh một tiếng đạo, phảng phất hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Có một việc ta không hiểu, nhưng ta nghĩ sợ rằng ngươi cũng không hiểu. Lăng Tiêu bỗng nhiên lên tiếng, nhàn nhạt nhìn Vô Danh một chút nói rằng. Chuyện gì? Vô Danh nhìn Lăng Tiêu một chút, trước mắt Lăng Tiêu là trong mọi người nhất để hắn nhìn không thấu một cái, thực lực khủng bố vô cùng, dĩ nhiên một người quét ngang quần hùng, chấn áp mọi người. Nếu không phải là có Thái Âm thần trận, Vô Danh cũng không chắc chắn có thể đối phó Lăng Tiêu. Chẳng lẽ ngươi liền không nghi hoặc vì sao Cửu Âm bí cảnh bên trong có cấm thần lĩnh vực sao? Còn có, vì sao Cửu Âm kiếm chủ cuối cùng sẽ bị Thái Âm thần trận khống chế? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Vô Danh một chút, Trong ánh mắt có một tia vẻ trào phúng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vô Danh vẻ mặt hơi đổi. Nhìn Lăng Tiêu nói rằng, kỳ thực Lăng Tiêu nói hai vấn đề này. Trước hắn cũng cảm giác được nghi hoặc, nhưng cuối cùng hắn đem quy kết vì là, đây là cửu âm chí tôn lưu lại hậu chiêu. Vì chính là trợ giúp cửu âm bộ tộc hậu nhân được cửu âm chí tôn truyền thừa. Ta muốn nói, ngươi thật sự rất ngu à, chẳng lẽ, ngươi liền không thấy được. Ở đây căn bản không phải cái gì cửu âm chí tôn nơi truyền thừa, mà là cửu âm chí tôn vì lựa chọn đoạt xác người bày cạm bẫy sao. Không chỉ có chúng ta đều là cửu âm chí tôn con mồi, ngươi cũng là cửu âm chí tôn con mồi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, trong ánh mắt có một tia hào quang óng ánh lấp lóe. Cái gì? Lăng Tiêu để Vô Danh hoàn toàn biến sắc, liền ngay cả mọi người trong ánh mắt cũng đều là lộ ra khó tin vẻ hoảng sợ. Lăng Tiêu để tất cả mọi người là không rét mà run, cửu âm chí tôn con mồi. Chẳng lẽ cửu âm chí tôn còn sống không? Thiên lộ đoạn tuyệt, thần giới đại môn đóng lại, trăm vạn năm đến không người nào có thể thành thần. Cửu âm chí tôn có làm sao có khả năng đăng lâm thần giới? Vì lẽ đó hắn căn bản không có đi thần giới, mà là vẫn cứ trốn ở nơi này kéo dài hơi tàn. Buồn cười a, Vô Danh ngươi cái này cửu âm chí tôn huyền tôn, cũng là bị hắn lợi dụng thôi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trước tiến vào cửu âm thần cung thời điểm, Lăng Tiêu cũng cảm giác được không đúng. Phảng phất có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Lăng Tiêu nguyên thần tuy rằng vắng lặng, thế nhưng có vô tự thiên thư tồn tại, để Lăng Tiêu nhận biết như cũ vô cùng nhạy cảm, để hắn hoài nghi tòa này cửu âm thần cung bên trong. Rất có thể có một nhân vật mạnh mẽ, có tuế nguyệt thần điện bên trong huyền thiên thần giáo huấn. Lăng Tiêu một cách tự nhiên liền nghĩ đến cửu âm chí tôn. Bởi vì, Lăng Tiêu xác định, cửu âm chí tôn khẳng định không có tiến vào trong thần giới, thế nhưng hắn nhưng lưu lại tiểu thế giới. Còn phí hết tâm tư làm ra cấm thần lĩnh vực, cửu âm thần cung, cửu âm kiếm chủ, tất cả xem ra giống như là đang tìm kiếm người truyền thừa. Nhưng Lăng Tiêu đều là hoài nghi, hay là có âm mưu gì, mãi đến tận Vô Danh thôi thúc thái âm thần trận. Lăng Tiêu thông qua vô tự thiên thư, mới rốt cục phát hiện ở đại trận hạt nhân, có một đạo mạnh mẽ vô cùng nguyên thần. Chính là đạo kia nguyên thần đang nhòm ngó Lăng Tiêu, nhòm ngó tất cả mọi người, mà này đạo nguyên thần thân phận. Nhất định lại chính là cửu âm chí tôn. Không thể. Lăng Tiêu, ngươi đừng vội ăn nói linh tinh. Tổ tiên đã đăng lâm thần giới, nơi này chính là để cho ta cửu âm bộ tộc nơi truyền thừa. Lăng Tiêu, ta giết ngươi. Vô Danh trong ánh mắt tràn đầy thất kinh vẻ mặt, nháy mắt lại trở nên cực kỳ dữ tợn. Nội tâm của hắn vô cùng kinh hoàng. Chẳng biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm giác được Lăng Tiêu nói rất có đạo lý. Thế nhưng sâu trong nội tâm của hắn nhưng không muốn tin tưởng. Ầm ầm. Thái âm thần trận tản ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng, nháy mắt từng đạo màu đen hủy diệt thần quang đan dệt, ngang trời hướng về Lăng Tiêu nổ xuống. Lăng Tiêu, cẩn thận, Sở Thiên Thiên trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc lo lắng, vội vã hô lớn. Ầm ầm, Lăng Tiêu trong ánh mắt thần quang óng ánh, quanh người hắn áng vàng lượn lờ, Thôn Thiên Vương đỉnh nháy mắt hiện lên đỉnh đầu của hắn bên trên. Cổ xưa thần bí, lượn lờ thần bí ánh sáng. Tản ra ngập trời lực cắn nuốt, cái kia chút màu đen hủy diệt thần quang nổ xuống ở Thôn Thiên Vương đỉnh bên trên, nhất thời để Thôn Thiên Vương đỉnh ánh sáng ong ánh, kịch liệt chấn động lên. Lăng Tiêu đứng ở Thôn Thiên Vương đỉnh bên dưới, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Thôn Thiên Vương đỉnh chẳng những có thể thôn thiên phệ địa, còn có mạnh mẽ vô cùng sức phòng ngự, coi như là phong hào chí tôn cũng căn bản phá không mở. Thái âm thần trận sức mạnh tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không có biện pháp phá mở Thôn Thiên Vương đỉnh phòng ngự. Cái gì? Chuyện này không thể. Vô Danh trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch. Cửu âm chí tôn, ngươi chính là đi ra đi, đây không phải là kết quả mà ngươi muốn sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, nhìn chằm chằm trong hư không nơi nào đó, nơi đó là thái âm thần trận chỗ cốt lõi, cũng là cái kia một đạo thần bí nguyên thần chỗ ẩn thân. Tất cả mọi người là biến sắc mặt, tâm cũng theo nhắc tới. Chẳng lẽ thật sự như Lăng Tiêu từng nói, cửu âm chí tôn còn sống? Ha ha ha, khá lắm, ta đối với ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Một giọng già nua ở trong hư không nổ vang, còn dường như sấm sét, chấn động đến mức tất cả mọi người là đầu váng mắt hoa. Toàn bộ cửu âm thần cung đều ở đây ong ong run rẩy. Vù, thái âm thần trận bầu trời, một đạo sáng chói bóng người bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cả người đều tản ra một luồng để mọi người run rẩy khí tức, đó là một cái ông lão mặc áo bào đen, xem ra khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, vóc người hết sức cao to, phảng phất có thể chống đỡ khai thiên địa, tự có một loại độc tôn thiên hạ vô địch khí độ. Hắn đứng chắp tay, mi tâm ánh sáng ong ánh, phảng phất có một viên sáng chói tinh thạch, diệu tất cả mọi người không mở mắt ra được. Giờ khắc này, hắn đang nhiều hứng thú nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia nóng rực vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Quả nhiên là luyện hóa thần cách nửa bước thần linh sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nháy mắt liền nhận ra áo bào đen ông lão giữa chân mày viên kia tinh thạch, chính là thần cách. Thần giới cửa lớn đóng kín, muốn ở nhân gian giới thành thần căn bản không khả năng, chí tôn cảnh cũng chỉ có thể sống quá 10.000 năm. Ngoài ra chính là luyện hóa thần cách, thành tựu nửa bước thần linh. Luyện hóa thần cách phía sau, tuổi thọ vô cùng dài lâu, hầu như có thể nói là trường sinh bất tử. Đối với rất nhiều người tôi nói đều là một cái cám dỗ khó mà ngăn cản. Trước mắt cửu âm chí tôn, chính là luyện hóa thần cách nửa bước thần linh. Hơn nữa, Lăng Tiêu còn phát hiện, ở cửu âm chí tôn thân thể ở ngoài, có từng tầng năng lượng màu đỏ ánh sáng, tản ra để cho người khiếp đảm sức mạnh. Đúng là cửu âm chí tôn, mọi người nhất thời đều sợ ngây người. Cái kia cổ cường đại nguyên thần gợn sóng, vô cùng kinh khủng, phảng phất có thể phá nát chư thiên, để mọi người hầu như ngay lập tức liền tin, ông lão này chính là cửu âm chí tôn. Sở Thiên Thiên cùng Sở Kiếm, đều từ cái này trên người ông lão cảm thấy một luồng cùng Sở Giang Vương cực kỳ tương tự chính là khí tức. Nói rõ ông lão này tuyệt đối là thần linh cường giả, tất cả mọi người vẻ mặt đều trở nên càng ngày càng trắng bệch. Người đúng là Thái Gia Ra, Vô Danh trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Âm thanh có chút run rẩy nói, Vô Danh mặc dù là cửu âm chí tôn huyền tôn, nhưng hắn ra đời thời điểm cửu âm chí tôn cũng đã mất, hắn nhìn thấy cũng chỉ là cửu âm chí tôn pho tượng cùng chân dung. Thế nhưng, trước mắt ông lão này xem ra cùng cửu âm chí tôn pho tượng dĩ nhiên giống như đúc, cửu âm chí tôn không phải đã đăng lâm thần giới sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa, chỉ còn lại có nguyên thần trạng thái. Vô Danh trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp thu, đặc biệt là nghĩ tới Lăng Tiêu phía sau. Càng là để trong lòng hắn chìm xuống. Ta tốt huyền tôn, như không phải ngươi đem những người này mang đến, ta còn không biết muốn chờ thời gian bao lâu đây. Không nghĩ tới a, mấy trăm ngàn năm cũng đã qua. Cửu âm chí tôn trong ánh mắt lộ ra một tia tang thương vẻ, xem như là thầm chấp nhận Vô Danh. Để ta tò mò là, ngươi như là đã luyện hóa thần cách, thành tựu nửa bước thần linh, coi như là thân thể bị hủy, vì sao không đi ra đoạt xác hoặc là ngưng tụ mới thân thể đây? Chẳng lẽ ngươi là có cái gì hạn chế? Không có cách nào rời đi nơi này sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhiều hứng thú nói. Đặc biệt là khi ánh mắt của hắn rơi vào cửu âm chí tôn trên người tầng kia năng lượng màu đỏ trên thời gian. Không khỏi tự nhủ. Dĩ nhiên là nghiệp hòa lực lượng. Nếu là ta không có đoán sai, chỉ sợ ngươi là làm bậy nhiều lắm. Bị nghiệp hỏa quấn quanh người, căn bản không có biện pháp rời đi nơi này chứ. Ngươi lấy bí pháp áp chế, nhưng chỉ cần vừa ly khai cửu âm thần cung, chỉ sợ cũng sẽ nghiệp hỏa đốt người mà chết. Lăng Tiêu, để cửu âm chí tôn trong ánh mắt đều là lộ ra một tia phong mang vẻ. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên biết nghiệp hỏa lực lượng. Tiểu tử, ta đối với ngươi thực sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngươi xem ra không có bất kỳ tu vi, thế nhưng thân thể nhưng vô cùng mạnh mẽ. Quả thực có thể so với trong truyền thuyết thượng cổ thần thú, như là đoạt xác ngươi, e sợ mới có thể hoàn toàn tiêu mất ta nghiệp hỏa lực lượng, để ta ly khai cái địa phương đáng chết này. Cửu âm chí tôn trong ánh mắt lộ ra không hề che giấu chút nào ánh sáng nóng bỏng, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng, đoạt xác ta, chỉ sợ ngươi còn chưa xứng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, có vô tự thiên thư ở, Lăng Tiêu không sợ nhất chính là bị đoạt xá. Muốn giết chết Lăng Tiêu, trừ phi là triệt để phá hủy Lăng Tiêu thân thể, sau đó giết chết hắn nguyên thần, muốn chiếm thân xác hắn hầu như là chuyện không thể nào. Đừng nói là chỉ là nửa bước thần linh, coi như là chân chính thần linh e sợ cũng không làm được. Ta nhớ ra rồi, còn có một loại thuyết pháp, mấy chục vạn năm trước, cửu âm chí tôn cũng không có đăng lâm thần giới. Cửu âm chí tôn vì đăng lâm thần giới, không tiếc tàn sát ngàn tỷ sinh linh, luyện chế tà công, cuối cùng mới dẫn tới nghiệp hỏa đốt người mà chết. Sở Thiên Thiên bỗng nhiên kinh hô lên nhất thanh nói, mọi người cũng đều là ánh mắt chấn động, kết hợp Lăng Tiêu vừa rồi theo như lời nói. Chẳng lẽ này một loại thuyết pháp mới là thật sao? Rất nhiều người đều nguyện ý tin tưởng cửu âm chí tôn là đăng lâm thần giới, mà không muốn đưa hắn cùng một cái giết người đầy đồng đại ma đầu liên hệ với nhau. Thế nhưng, phát hiện tại mọi người đột nhiên phát hiện, cửu âm chí tôn hay là thực sự là một cái đại ma đầu? Người nói không sai. Xác thực nói, ta vì tu luyện thái âm huyết thần kỳ, tổng cộng giết 33,98 triệu sinh linh, có nhân tộc, ma tộc, man tộc, yêu tộc các loại. Lần đó ta giết đến luân hồi đại thế giới nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất thanh. Đáng tiếc cửu đế quốc cùng thập điện vương giả đều là một đám kẻ vô dụng, đóng chặt sơn môn, liền dám tìm ta báo thủ cũng không dám. Nhưng không nghĩ tới, cái kia đám tiểu nhân hèn hạ, dĩ nhiên sẽ ở ta tự phong phía sau, diệt ta cửu âm bộ tộc, cửu âm chí tôn thản nhiên nói. Thế nhưng tiếng nói của hắn tuy rằng rất nhẹ, nhưng để mọi người nghe được không rét mà run, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. 33,98 triệu sinh linh, vì tu luyện tà công, cửu âm chí tôn dĩ nhiên thật sự giết người đầy đồng, để tất cả mọi người là cả người run rẩy. Những người này tuy rằng cũng đều là từng giết người, nhưng chưa từng có nghĩ tới có người dĩ nhiên vì là giết mà giết. Đây mới thật sự là giết người đầy đồng, đây mới thật sự là đại ma đầu. Mọi người rất khó đem cái kia đại ma đầu cùng trước mắt cửu âm chí tôn liên hệ tới. Nói như vậy, trên người ngươi nghiệp hòa lực lượng, chính là ngươi giết người vô số, mới tạo thành. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhàn nhạt hỏi, không sai. Cửu âm chí tôn khẽ mỉm cười, cũng không có bất kỳ ẩn giấu. Thiên lộ đoạn tuyệt, thần giới đại môn đóng lại, ta tuy rằng luyện hóa thần cách, nhưng cũng không cam lòng liền như vậy con đường phía trước đoạn tuyệt. Ta tìm được một đạo thượng cổ tuyệt học, lấy 33 ức sinh linh tinh huyết, ngưng tụ thái âm huyết thần kỳ, liền là muốn một lần mở ra thần giới cửa lớn, đăng lâm thần giới. Nhưng tiếc là dã tràng xe cát, không chỉ ta thân thể phá nát, hơn nữa nguyên thần cũng bị nghiệp hòa lực lượng xâm nhiễm, như không phải ta lấy vô thượng thủ đoạn áp chế, bày xuống loại này thái âm thần trận, chỉ sợ ta liền muốn hoàn toàn bỏ mình. Người bình thường căn bản không chịu nổi nghiệp hòa lực lượng, nhất định phải vô địch thân thể cùng vô địch niềm tin, mới có thể cung cấp ta đoạt xác, vì ta cung cấp một bộ mới thân thể. Cửu âm chí tôn trong thanh âm tràn đầy thở dài, phảng phất là ở cùng lão hữu tán gẫu ngày giống như vậy, hết sức tùy ý. Thế nhưng mọi người tất cả đều là nghe được kinh hồn bạt vía, nguyên lai cái gọi là cấm thần lĩnh vực, thật sự đều là cửu âm chí tôn lưu lại cạm bẫy, vì chính là tuyển ra một bộ vô địch thân thể cung cấp hắn đoạt xác. Vì lẽ đó ngươi để lại cấm thần lĩnh vực, đồng thời để lại cửu âm kiếm chủ truyền thuyết, chính là vì lựa chọn ra thân thể mạnh mẽ. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, không sai, nguyên bản ta đây cái huyền tôn hẳn là một bộ thượng hạng thân thể, nhưng không nghĩ đến nhưng xuất hiện ngươi. Ngươi thật sự là cho ta một cái rất lớn kinh hỉ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thân thể giống ngươi mạnh mẽ như vậy người. Chẳng lẽ ngươi vẫn đúng là tưởng tượng thượng cổ thần ma giống như đi thân thể thành thần con đường sao? Cửu âm chí tôn nhìn Lăng Tiêu, nhẹ thở dài một cái nói, thân thể thành thần, khả năng sao? Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, như là đang hỏi cửu âm chí tôn, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu, không có gì là không thể. Thượng cổ thần ma chính là không dựa vào thiên địa pháp tắc, không dựa vào chư thiên linh khí, lấy tự thân thần lực, liền nắm giữ đánh phá thiên địa, phá mở hỗn độn vô địch lực lượng, thậm chí không thiếu có thân thể thành thánh giả, uy năng ngất trời. Thần giới cửa lớn tuy rằng nóng, nhưng nếu ngươi thật sự có thể thân thể thành thần, hay là thật sự có hy vọng xé rách thần giới cửa lớn. Thân thể thành thần, cửu âm chí tôn nhìn Lăng Tiêu, giống như là ở nhìn một cái tuyệt thế chân bảo. Thân thể thành thần, thậm chí là thân thể thành thánh sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc khát khao, nhưng tiếc là, lão phu thật vất vả đợi vài chục vạn năm, vì lẽ đó chỉ có thể đoạt xác ngươi. Cửu âm chí tôn khẽ mỉm cười nói, đoạt xác ta. Ta sợ ngươi sẽ hối hận. Lăng Tiêu nói thật, cơ thể ngươi xác thực rất mạnh, hơn nữa hẳn là nắm giữ trong truyền thuyết thần long huyết mạch, nhưng chỉ cần ngươi chưa thành thần linh, ngươi liền căn bản không có biện pháp chống đối ta đoạt xác. Cửu âm chí tôn tự tin nói rằng, ngươi cũng thật là tự tin a. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, e sợ cửu âm chí tôn không biết có vô tự thiên thư món bảo vật này. Hiện tại, ngươi có nguyện vọng gì có thể nói ra đi, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Cửu âm chí tôn hơi mỉm cười nói, ngữ khí hết sức ung dung, phảng phất kế tiếp đoạt xác là một kiện rất tùy ý sự tình giống như. Mọi người đều rung một cái, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt trở nên nhìn có chút hả hê đứng lên. Cửu âm chí tôn lựa chọn Lăng Tiêu đến đoạt xác, để bọn họ đều là thở phào nhẹ nhõm. Lăng Tiêu, ta nhìn ngươi lần này còn có thể bất tử, chuyển luân hoành là hận nhất Lăng Tiêu một cái. Giờ khắc này trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, thực sự là ngu xuẩn a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cửu âm chí tôn đoạt xác ta, thì sẽ bỏ qua các ngươi sao? Lăng Tiêu cũng là chú ý tới mọi người vẻ mặt, lắc đầu nói. Lăng Tiêu, Sở Thiên Thiên khẽ run một tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Xa xa vô danh, đứng tại chỗ, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc mê mang. Hắn vừa rồi chính tai từ Cửu Âm Chí Tôn trong miệng nghe được, Cửu Âm Chí Tôn hóa ra là dự định đoạt xác hắn, chỉ là bởi vì có lựa chọn tốt hơn, cho nên mới bỏ qua. Hắn lưng đeo vài chục vạn năm huyết hải thâm cừu, nhưng quay đầu lại phát hiện nhưng chỉ là một chuyện cười. Vô Danh nội tâm, nháy mắt tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Ngươi yên tâm, ta không sao. Lăng Tiêu cho Sở Thiên Thiên một cái an ủi ánh mắt, khẽ mỉm cười nói, Cửu Âm tiền bối, ngươi như đoạt xác Lăng Tiêu, có thể không buông tha chúng ta. Chúng ta có thể phát xuống thiên đạo lời thề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện ngày hôm nay. Thậm chí ngươi cũng có thể lựa chọn xóa đi trí nhớ của chúng ta. Sở Kiếm Thử dò xét nhìn Cửu Âm Chí Tôn một cái nói, cái này cũng là mọi người hiện tại vấn đề lo lắng nhất. Cửu Âm Chí Tôn lựa chọn đoạt xác Lăng Tiêu, mọi người tự nhiên rất cao hứng, nhưng mọi người cũng lo lắng Cửu Âm Chí Tôn có thể hay không đưa bọn họ cũng trực tiếp giết, bỏ qua cho bọn người. Người nói xem, Cửu Âm Chí Tôn tựa như cười mà không phải cười nói, Cửu Âm tiền bối, ta biết ngài thực lực mạnh mẽ, nhưng chúng ta này nhiều người đồng thời chết ở chỗ này. Đến thời điểm thập điện vương giả e sợ nhất định sẽ hoài nghi, tiền bối vừa rồi đoạt xác sống lại, e sợ cũng không đối phó được thập điện vương giả chứ, hy vọng tiền bối có thể cân nhắc. Sở Kiếm sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là hết sức nói rằng, thập điện vương giả, đó là vật gì? Cửu Âm Chí Tôn thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi cảm giác được thống khổ, vì báo đáp các ngươi để ta giải thoát, ta sẽ để cho các ngươi hòa vào thái âm huyết thần kỳ bên trong. Tương lai tùy tùng ta đồng thời chinh phạt thiên hạ, Cửu Âm Chí Tôn khóe miệng lộ ra một tia tà dị. Tất cả mọi người là không khỏi dùng mình một cái, nhất thời đều trở nên cực kỳ tuyệt vọng đứng lên. Bọn họ mặc dù không biết thái âm huyết thần kỳ là vật gì, thế nhưng có thể để Cửu Âm Chí Tôn không tiếc tàn sát 33 ức sinh linh mới luyện thành bảo vật, để cho bọn họ nhớ tới đều vô cùng sợ hãi. Vù, chỉ thấy Cửu Âm Chí Tôn trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời Vô Danh cùng Kim Cương Chí Tôn đều hướng về thái âm bên trong thần trận bay tới. Từng đạo xích thần trật tự đến từ trên trời, cũng đem hai người bọn họ cầm giữ đứng lên. Ta Tốt Huyền Tôn, không muốn vẻ mặt đưa đám. Chờ lão tổ ta đoạt xác Lăng Tiêu, thì sẽ thả ngươi. Đến thời điểm tổ tôn chúng ta đồng thời liên thủ, quét ngang Cửu U Đế Quốc cùng thập điện vương giả, chấn chỉnh lại ta Cửu Âm bộ tộc. Đến thời điểm, ta lấy cho ngươi 10.000 cái người vợ, ta Cửu Âm bộ tộc sinh sôi trọng trách liền rơi vào trên người của ngươi. Cửu Âm Chí Tôn hướng về Vô Danh khẽ mỉm cười nói. Vô Danh cả người run lên, nhưng vẫn là cúi xuống đầu, rất cung kính nói rằng, phải, lão tổ, ở Cửu Âm Chí Tôn sự khống chế, thái âm thần trận ánh sáng ong ánh, từng đạo màu đen sương mù bốc lên, đem tất cả mọi người bao phủ lại, mà Cửu Âm Chí Tôn cất bước hướng về Lăng Tiêu đi tới, tiểu tử, đàng hoàng cùng lão tổ ta hòa làm một thể đi, lão tổ ta sẽ dẫn ngươi đồng thời, đi tới đỉnh cao, quét ngang chư thiên. Đạp lâm thần giới, Cửu Âm Chí Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực vẻ, nháy mắt ngang trời chỉ điểm một chút hướng về phía Lăng Tiêu mi tâm. Ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận, Lăng Tiêu bình tĩnh nói, cũng không có bất kỳ phản kháng. Vèo, nhưng vào lúc này, Cửu Âm Chí Tôn nguyên thần đã hóa thành một vệt sáng, nháy mắt liền dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc. Chỉ là, Cửu Âm Chí Tôn cũng hết sức gian trá cùng cẩn thận, chỉ là một nửa nguyên thần xông vào Lăng Tiêu trong óc. Còn có một nửa nguyên thần cùng thần cách đồng thời lưu tại bên ngoài. Cửu Âm Chí Tôn nguyên thần, cả người tản ra sát khí ngập trời, như một vị tuyệt đại ma thần, xuất hiện ở Lăng Tiêu trong óc. Ở Lăng Tiêu trong óc, Lăng Tiêu nguyên thần giờ khắc này đã kinh biến đến mức cực kỳ ảm đạm rồi. Đồng thời quanh thân có thật nhiều đủ mọi màu sắc ánh sáng đan dệt, tản ra một luồng mờ mịt mà khí tức thần bí. Vô Tự Thiên Thư phiêu phù ở Lăng Tiêu trong óc, xem ra hết sức bình tĩnh. Chí Tôn cảnh hai tầng tu vi, dĩ nhiên bị thương nặng như vậy thế cũng không có chết, xem ra trên người ngươi quả nhiên có bí mật lớn, bất quá, chờ ta cắn nuốt của ngươi nguyên thần, bí mật của ngươi dĩ nhiên là không phải bí mật. Cửu Âm Chí Tôn cười nhạt, nháy mắt ngang trời hướng về Lăng Tiêu nguyên thần đập tới. Nhưng vào lúc này, Vô Tự Thiên Thư bỗng nhiên động, một luồng mênh mông mà khí tức bàng bạc tràn ngập ra. Vô Tự Thiên Thư trong phút chốc hào quang tỏa sáng, tràn ngập cửu sắc thần hà, từng đạo xích thần trật tự đan dệt, mặt trên có phù văn thần bí lấp lóe, phảng phất là đang giảng giải nào đó loại thiên địa huyền bí. Cửu Âm Chí Tôn nháy mắt hoàn toàn biến sắc, đối mặt Vô Tự Thiên Thư, hắn dĩ nhiên sinh ra một loại run rế ngước nhìn thần long cảm giác, căn bản không có thể chống đối. Cửu Âm Chí Tôn dù muốn hay không, nháy mắt liền muốn chạy ra Lăng Tiêu mi tâm, Nếu đã tới, liền ở lại đây đi. Lăng Tiêu thanh âm bình tĩnh mà hờ hững, ở trong óc ầm ầm ầm vang vọng. Ầm ầm ầm, Vô Tự Thiên Thư nhanh đến mức cực hạn, từng đạo xích thần trật tự đến từ trên trời, nháy mắt liền đem Cửu Âm Thiên Tôn nguyên thần cuốn lên, hướng về Vô Tự Thiên Thư bên trong lôi kéo mà tới. Đây là cái gì bảo vật? Đây là thần khí. Không, cái này so với thần khí còn lợi hại hơn. Người rốt cuộc là ai? Cửu Âm Chí Tôn hoàn toàn sợ. Vô Tự Thiên Thư sức mạnh, so với hắn nhìn thấy thần khí còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, một ngàn lần. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Vẫn còn có kinh khủng như vậy chí bảo. Cùng lúc đó, Cửu Âm Chí Tôn thôi thúc hắn một nửa kia nguyên thần lực lượng, nháy mắt bùng nổ ra thần cách trong sức mạnh, ngang trời hướng về Lăng Tiêu tiêu diệt mà tới. Chỉ cần có thể đi trước một bước đem Lăng Tiêu chém giết, món bảo vật này dĩ nhiên là thành vật vô chủ. Thời khắc này, Cửu Âm Chí Tôn cũng không tiếp tục muốn đoạt xác Lăng Tiêu sự tình. Bảo mệnh quan trọng, hắn cũng rốt cuộc biết Lăng Tiêu vì là sao như thế bình tĩnh. Nguyên lai có loại bảo vật này, Cửu Âm Chí Tôn cũng vui mừng, còn muốn hắn khá là cẩn thận, chỉ vận dụng một nửa nguyên thần lực lượng đến đoạt xác Lăng Tiêu. Nếu không thì chỉ sợ hắn hôm nay thật vẫn muốn lật thuyền trong mương. Vô dụng, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Chỉ thấy Vô Tự Thiên Thư nháy mắt lao ra Lăng Tiêu mi tâm, hóa thành một mảnh óng ánh chói mắt vòng xoáy, nháy mắt liền đem Cửu Âm Chí Tôn một nửa kia nguyên thần, thậm chí là viên kia thần cách đều cầm giữ đứng lên. Lăng Tiêu trước cùng Cửu Âm Chí Tôn tán gẫu ngày, một cái là từ Cửu Âm Chí Tôn nơi đó hiểu rõ một chút sự tình, thứ hai cũng là kéo dài thời gian. Vô Tự Thiên Thư sức mạnh rất mạnh, nhưng Lăng Tiêu muốn làm một đòn giết chết, vì lẽ đó hắn không tiếc liều mạng thương thế tăng thêm, cũng mạnh mẽ hơn vận dụng một tia nguyên thần lực lượng, hướng về Cửu Âm Chí Tôn phát động tuyệt sát một đòn. Ầm, Vô Tự Thiên Thư phiêu phu ở trên hư không, hóa thành một đạo cực kỳ kinh khủng nuốt chửng vòng xoáy, từng đạo xích thần trật tự đan dệt, đem Cửu Âm Chí Tôn nguyên thần cùng thần cách xoắn tới, muốn hoàn toàn luyện hóa cùng nuốt chửng. Cái này không thể nào. Tiểu tử, ta làm sao sẽ bại bởi ngươi? Thái âm huyết thần kỳ, giết cho ta. Cửu Âm Chí Tôn giống lớn một tiếng. Hắn trong nguyên thần, nháy mắt có một đạo huyết sắc đại kỳ bay lượn mà lên, tản ra ngập trời tinh lực, phảng phất đem bên trong đất trời đều hóa thành một mảnh mênh mông huyết hà. Đây chính là Cửu Âm Chí Tôn chảm giết 33 ức sinh linh luyện chế Thái Âm Huyết Thần Kỳ, là vô thượng thần thuật, cũng là bảo vật tuyệt thế, có cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Thái Âm Huyết Thần Kỳ bỗng nhiên đụng vào Vô Tự Thiên Thư bên trên, nhất thời để Vô Tự Thiên Thư kịch liệt bắt đầu run rẩy. Lăng Tiêu không khỏi rên khẽ một tiếng, khóe miệng chảy ra một vệt máu, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Hắn mạnh mẽ thôi thúc Vô Tự Thiên Thư, vốn là dẫn động nguyên thần thương thế, giờ khắc này Thái Âm Huyết Thần Kỳ kịch liệt phản kháng, dĩ nhiên là để hắn bị một ít phản phệ. Giống, Thái Âm Huyết Thần Kỳ trải rộng ra như một đạo huyết sắc thiên hà, đem thiên địa đều bao phủ lại, đồng thời có quỷ khóc sói tru âm thanh tràn ngập, ngàn tỷ tia máu thần dường như muốn từ huyết thần bên trong lao ra, đem Lăng Tiêu nguyên thần hoàn toàn nghiền nát. Thế nhưng, Vô Tự Thiên Thư ánh sáng ong ánh, từng đạo xích thần trật tự, tràn ngập cường đại lực lượng pháp tắc, đem Thái Âm Huyết Thần Kỳ vững vàng mà ràng buộc ở trong đó. Đồng thời, Thái Âm Huyết Thần Kỳ phảng phất khơi dậy Vô Tự Thiên Thư hứng thú, bắt đầu toàn lực chấn áp lên. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, thần quang óng ánh lóa mắt, Vô Tự Thiên Thư tản ra một luồng khí tức thần bí. Từng đạo xích thần trật tự đem Cửu Âm Chí Tôn nguyên thần quấn vòng, đồng thời bắt đầu nuốt chửng Cửu Âm Chí Tôn nguyên thần. Thái Âm Huyết Thần Kỳ bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần tinh lực tinh hoa, giờ khắc này kịch liệt rung động, dĩ nhiên nháy mắt ngưng tụ thành một vị huyết sắc cự long, xem ra vô cùng thần bí, cả người phảng phất bao phủ một cổ thần bí hỏa diễm, hai mắt thần bí khó lường, chất chứa nhật nguyệt, này chính là trong truyền thuyết thần thú trúc long, bị Cửu Âm Chí Tôn lấy Thái Âm Huyết Thần Kỳ ngưng tụ ra, khí tức hết sức khủng bố. Đối mặt với một vị huyết sắc cơ long, Lăng Tiêu cả người run lên, huyết mạch của hắn cũng bắt đầu sôi trào lên, dĩ nhiên truyền ra một loại khát vọng mãnh liệt. Ầm ầm, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nháy mắt Thôn Thiên Vương đỉnh bị hắn lấy ra, một đạo bảy màu thần long ngang dọc hư không, quay quanh ở Thôn Thiên Vương đỉnh bên trên, hướng về vị này huyết sắc trúc long cắn nuốt. Ở Vô Tự Thiên Thư cùng Thôn Thiên Vương đỉnh song trọng trấn áp bên dưới, Cửu Âm Chí Tôn cảm giác được tự thân nguyên thần lực lượng nhanh chóng trôi đi. Liền ngay cả Thái Âm Huyết Thần Kỳ cùng thần cách đều đang không có bất kỳ biện pháp nào điều động. Tiểu tử, ngươi thả ta, ta đáp ứng không đoạt xác ngươi, nếu không thì ta xúc động thần cách sức mạnh, trực tiếp tự bạo, đến thời điểm ngươi và ta đều phải chết. Cửu âm chí tôn trong thanh âm cũng lộ ra một tia kinh hoàng. Đến rồi cửu âm chí tôn như vậy cấp độ, sống được càng lâu lại càng sợ chết. Trước hắn mặc dù coi như hết sức tự tin, nhẹ như mây gió, đó là bởi vì hắn nhận thức là tất cả đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Mà bây giờ, hắn phát hiện chẳng những không có biện pháp đoạt xác Lăng Tiêu, vẫn còn có một loại cũng bị Lăng Tiêu giết chết xu thế. Nhất thời liền bắt đầu cuống lên. Tự bạo sao? Nhưng tiếc là ngươi không làm được. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Ở toàn lực của hắn dưới sự thúc giục, Vô Tự Thiên Thư bên trong phẳng phất tạo thành một mảnh cực kỳ kinh khủng hỗn độn thế giới. Bắt đầu điên cuồng nuốt chửng cửu âm chí tôn nguyên thần cùng với cái viên này thần cách sức mạnh, mà cửu âm chí tôn cùng thần cách trong đó liên hệ. Chợt bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu. Ầm ầm ầm. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở thái âm bên trong thần trận. Bốn phía hắc quang dâng trào, mây mù bốc lên. Thái âm thần trận sức mạnh bộc phát ra, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu ép thành bột mịn. Nhưng Lăng Tiêu quanh thân có Vô Tự Thiên Thư cùng Thôn Thiên Vương đỉnh bảo vệ. Thái âm thần trận sức mạnh căn bản không có biện pháp làm sao hắn. Khốn nạn, tiểu tử, ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cửu âm chí tôn trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ oán độc vẻ mặt. Hắn không nghĩ tới hắn nguyên thần cùng thần cách trong đó liên hệ đều bị Lăng Tiêu cắt ra. Tính tình của hắn ngược lại cũng đúng là vô cùng quả quyết. Mắt thấy sẽ phải bị Lăng Tiêu cứng rắn luyện hóa. Hắn đơn giản trực tiếp dẫn động sau cùng một tia nguyên thần lực lượng, tự bạo ra. Ầm, cửu âm chí tôn nguyên thần trực tiếp nổ thành một mảnh hư vô. Thế nhưng cái kia cổ kinh khủng hủy diệt thần quang bị Vô Tự Thiên Thư cuốn một cái, nháy mắt liền hoàn toàn bị thôn phệ cùng luyện hóa. Ở Lăng Tiêu trước mặt, chỉ còn lại có một đạo thái âm huyết thần kỳ cùng một viên thần cách, đã không có cửu âm chí tôn ngăn cản. Cái kia một đạo thái âm huyết thần kỳ, dĩ nhiên nháy mắt hóa thành một đạo bàng bạc khí huyết tinh hoa, dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể, mà viên kia thần cách cũng bị Vô Tự Thiên Thư nuốt chửng. Sau đó hóa thành bàng bạc nguyên thần tinh hoa dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân áng vàng tràn ngập, thiểm điện dâng trào, trong thân thể của hắn, từng đạo huyết mạch như rồng, chợt bắt đầu điên cuồng dung hợp thái âm huyết thần kỳ sức mạnh. Lăng Tiêu trong lòng lóe lên một tia hiểu ra vẻ, thái âm huyết thần kỳ chính là cửu âm chí tôn lấy trúc long huyết mạch ngưng tụ mà thành, ẩn chứa nào đó loại trúc long thần thông, mạnh mẽ vô cùng. Lăng Tiêu luyện hóa thái âm huyết thần kỳ cũng chính là tương đương với luyện hóa trúc long huyết mạch. Hào quang óng ánh nổ ra, một đạo cổ xưa ma khí tức thần bí tràn ngập ở Lăng Tiêu trong óc. Lăng Tiêu phảng phất nhìn thấy ở một mảnh mênh mông trong hỗn độn, có một đạo xích long như máu cự long, cả người vòng quanh vô tận hỏa diễm, chiều cao mấy triệu dặm, quay quanh ở trong hỗn độn. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều sẽ để trong hỗn độn vô số thế giới nổ ra, vô số thế giới tân sinh. Nó mở mắt thời điểm, thế giới lâm vào vĩnh hằng quang minh bên trong. Nó nhắm mắt lại thời điểm, bóng tối vô tận bao phủ hỗn độn. Đây chính là trúc long, thái cổ trúc long, trong truyền thuyết nắm giữ hắc ám cùng quang minh, chủ tể thế giới hủy diệt cùng tân sinh, có thể cùng thái cổ tổ long tranh đấu vĩ đại tồn tại. Lăng Tiêu một bên luyện hóa trúc long huyết mạch, một bên tìm hiểu trong huyết mạch tích chứa thượng cổ ký ức, lâm vào một loại cảnh giới thần bí bên trong. Mà bởi vì cửu âm chí tôn tử vong, thái âm bên trong thần trận thần quang rừng rực, óng ánh lóa mắt, ngoại trừ chín đại kiếm chủ ở ngoài, những người khác tất cả đều hoàn toàn hóa thành một mảnh tro bụi. Chín đại kiếm chủ đều hoàn toàn biến sắc, nhìn trước mắt như hủy diệt một loại thần quang bão táp, trong ánh mắt đều là cực kỳ chấn động thời điểm, không biết chuyện gì xảy ra. Vô Danh, đến vào lúc này, ngươi còn không nghĩ biện pháp sao? Như là chờ cửu âm chí tôn hoàn thành đoạt xác, đến thời điểm ngươi cũng không sống nổi. Đừng tưởng rằng ngươi là hắn huyền tôn, hắn thì sẽ bỏ qua ngươi. Hắn giết người không chớp mắt, há lại sẽ quan tâm ngươi cái này huyền tôn? Sở Kiếm trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột vẻ, nhìn Vô Danh nói rằng, đúng đấy, Vô Danh, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp phá mở thái âm thần trận, bằng không đến thời điểm chúng ta đều phải chết. Vô Danh, chỉ cần ngươi có thể đã cứu chúng ta, bất luận ngươi muốn cái gì, chúng ta đều cho ngươi. Chuyển Luân Hoành cùng Đoàn Trường không đám người cũng đều là liền vội vàng nói. Bọn họ lần này nguyên vốn còn muốn có thể thu được cửu âm chí tôn truyền thừa, nhưng không nghĩ tới liên tiếp rơi đến rồi trong bẫy dập. Bọn họ tuy rằng đối với Vô Danh hận tới cực điểm, nhưng giờ khắc này nhưng trông cậy vào hắn có thể đủ phá mở thái âm thần trận, bởi vậy đều theo chịu ở sát ý trong lòng. Ha ha ha, muốn để ta giúp các ngươi? Nằm mơ, lão tổ đoạt xác Lăng Tiêu, đến thời điểm nhất định sẽ một lần quét ngang thiên hạ, ta theo lão tổ, sau này sẽ là này luân hồi đại thế giới chủ tể. há lại sẽ quan tâm các ngươi điểm ấy chỗ tốt, các ngươi vẫn là chờ chết đi. Vô Danh cười lạnh một tiếng nói rằng, hắn tự nhiên không tin trước mắt nhóm người này, Cửu Âm Chí Tôn tuy rằng giết người đầy đồng, nhưng dù sao cũng là Vô Danh thái gia gia, tối thiểu muốn so với trước mắt nhóm người này muốn tin cậy rất nhiều. Khốn nạn, tất cả mọi người là dồn dập tức giận mắng, nhưng cũng không có biện pháp nào, cũng không biết Lăng Tiêu thế nào rồi. Lăng Tiêu, ngươi nhất định phải chống đỡ a. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, em gái ngoan của ta, ngươi yên tâm đi, Lăng Tiêu tiểu tử kia chắc chắn phải chết, khẳng định đã bị Cửu Âm Chí Tôn đoạt xác, chỉ là không nghĩ tới, ta Sở Kiếm Hút Trời anh tài, dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này, ta không cam lòng a. Sở Kiếm cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ không cam lòng vẻ mặt. Chín đại kiếm chủ đều bị Thái Âm Thần Trận cầm giữ đứng lên. Nguyên bản, chín người đều cho rằng lần này Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Đợi đến Cửu Âm Chí Tôn đoạt xác Lăng Tiêu phía sau, chính là tử kỳ của các nàng. Nhưng giờ khắc này, Thái Âm bên trong thần trận, ánh sáng ong ánh, hắc quang tràn ngập, một luồng sát khí ngập trời tràn ngập ra. Cả tòa Thái Âm Thần Trận phẳng phất tùy thời có thể nổ ra giống như, mà chín đại kiếm chủ trên người cầm cố lực lượng, chợt bắt đầu trở nên yếu đi đứng lên. Chuyện gì thế này? Sở Kiếm kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Chẳng lẽ Lăng Tiêu giết Cửu Âm Chí Tôn sao? Sở Thiên Thiên phảng phất nghĩ tới khả năng nào đó, không khỏi kinh hô thành tiếng nói. Căn bản không khả năng, Cửu Âm Chí Tôn chính là thần linh cường giả. Lăng Tiêu làm sao có khả năng giết được hắn? Chuyển Luân Hoành cười lạnh một tiếng nói. Vừa rồi Lăng Tiêu nói, Thái Âm Thần Trận chính là Cửu Âm Chí Tôn chủ trì. Mà bây giờ Thái Âm Thần Trận sức mạnh yếu đi. Đây rõ ràng đã là không có ai đang chủ trì Thái Âm Thần Trận. Nói không chắc, Cửu Âm Chí Tôn thật sự bị Lăng Tiêu giết. Tống Ngọc cũng là ngạc nhiên nói rằng, ngu xuẩn. Vô Danh cười lạnh một tiếng nói, các ngươi nhất định chính là mơ hão. Lăng Tiêu khẳng định đã chết, cho tới Thái Âm Thần Trận sức mạnh yếu bớt, nhất định là ta Thái Gia Gia đang ở đoạt xác Lăng Tiêu, không có công phu tiếp tục chủ trì Thái Âm Thần Trận. Vô Danh nói cũng phải một khả năng, hơn nữa còn là một loại độ khả thi rất lớn. Chư vị, chúng ta đồng thời phá mở Thái Âm Thần Trận, mặc kệ Cửu Âm Chí Tôn có hay không đoạt xác Lăng Tiêu, chỉ cần chúng ta chạy đi, đem nơi này tin tức truyền đi, đợi đến Thập Điện Vương giả đến đây, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Sở Kiếm trong ánh mắt lộ ra một tia trải qua vội hỏi, Thái Âm Thần Trận sức mạnh càng ngày càng yếu, đã để cho bọn họ nhìn thấu hy vọng chạy trốn. Được, chúng ta đồng loạt ra tay. Đoàn Trường Không, Đô Thiên Hà, Biện Vân bọn người là dồn dập hưởng ứng. Ầm ầm, ngoại trừ Vô Danh cùng Kim Cương Chí Tôn ở ngoài, bảy người kia tất cả đều ra tay rồi, dồn dập sử dụng tới thân thể mạnh mẽ lực lượng, công kích Thái Âm Thần Trận. Thái Âm Thần Trận chính là thượng cổ thần trận, nguyên bản bọn họ căn bản không có biện pháp phá mở, nhưng theo Thái Âm Thần Trận sức mạnh càng ngày càng yếu, bọn họ công kích Thái Âm Thần Trận, cũng để Thái Âm Thần Trận bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể phá nát. Bảy đại cường giả trong lòng, tất cả đều là sinh ra mãnh liệt đào mạng dục vọng, đang ở không biết mệt mỏi công kích Thái Âm Thần Trận. Vô dụng, các ngươi hết hy vọng đi, coi như là phá mở Thái Âm Thần Trận, các ngươi cũng là chắc chắn phải chết. Vô Danh cười lạnh một tiếng nói, hắn đối với Cửu Âm Chí Tôn có mãnh liệt tự tin, chỉ bằng vào những người này sức mạnh, ở cấm thần lĩnh vực bên trong, muốn phá mở Thái Âm Thần Trận, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Thế nhưng, theo Thái Âm Thần Trận sức mạnh càng ngày càng yếu, Vô Danh trong lòng cũng là bắt đầu chìm xuống, hắn căn bản không biết là trận nhãn nòng cốt Cửu Âm Chí Tôn đã hoàn toàn hồn phi phách tán, mà thần cách cùng Thái Âm Huyết Thần Kỳ đang bị Lăng Tiêu luyện hóa. Không có ai chủ trì Thái Âm Thần Trận, tuy rằng như cũ rất mạnh, nhưng đã không phải là lao không thể gãy, có kẽ hở. Cứ như vậy, mọi người quay về Thái Âm Huyết Thần Kỳ cuồng oanh loạn tạc sắp tới một tháng. Thái Âm Thần Trận sức mạnh đã yếu ớt đến rồi cực hạn. Mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng kích động cùng thần sắc hưng phấn. Phá cho ta! Sở Kiếm giống lên một tiếng. Hắn một quyền đến từ trên trời. Thôi thúc quanh thân lưu ly bất diệt thể. Bạo phát ra chí cường một quyền. Trực tiếp đánh vào Thái Âm Thần Trận sau cùng cái kia một đạo kết giới bên trên. Răng rắc, màu đen thần quang bạo nổ mở, Thái Âm Thần Trận hoàn toàn bể nát ra, mọi người lại lần nữa xuất hiện ở Cửu Âm Thần Cung bên trong. Chỉ là giờ khắc này, một mảnh hào quang màu đen đem Lăng Tiêu bao phủ lại, mơ hồ truyền ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Mọi người có thể nhìn ra, người kia chính là Lăng Tiêu. Vô Danh, mở ra Cửu Âm Thần Cung cửa lớn, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không liền để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Chuyển luân hoành đám người đem Vô Danh cùng Kim Cương Chí Tôn bao vây lại. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy nóng rực sát cơ. Vì phá mở thái âm thần trận, Sở Kiếm chờ bảy đại kiếm chủ đều sắp kiệt sức. Đồng thời còn phải phòng bị Vô Danh cùng Kim Cương Chí Tôn. Như không phải mãnh liệt đào mạng dục vọng chống đỡ lấy, chỉ sợ bọn họ cũng đã té xỉu ở chỗ này. Thế nhưng thái âm thần trận tuy rằng bị phá mở, cửu âm thần cung vẫn cứ đóng lại, bảy đại cường giả đem Vô Danh cùng Kim Cương bao vây lại. Cưỡng bức hai người bọn họ mở ra cửu âm thần cung cửa lớn. Các ngươi đừng hòng. Ha ha ha. Coi như là phá tan rồi thái âm thần trận thì lại làm sao? Chờ Thái Gia Gia tỉnh lại, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Vô Danh cất tiếng cười to, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt. Bắt bọn hắn lại. Sở Kiếm trong ánh mắt sát cơ lóe lên, ngang trời liền hướng về Vô Danh nhào tới. Các ngươi muốn chết? Kim Cương, ta cùng tiến lên, giết bọn họ. Vô Danh ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, dĩ nhiên không tránh không né, ngang trời một quyền đánh về Sở Kiếm. Vô Danh mặc dù coi như vóc người gầy yếu, nhưng này đấm ra một quyền, lại có đầy trời phong lôi kích đãng, phảng phất có từng đạo màu đen lôi đình ở Vô Danh trong quả đấm nổ ra, cùng Sở Kiếm ngạnh há một cái. Ầm ầm, Vô Danh thân hình run lên, quanh thân có một luồng sáng chói tia lôi dẫn bộc phát ra, nhưng Sở Kiếm lại bị hắn một quyền đánh bay hơn 10 trượng. Cái gì? Sở Kiếm trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, vì phá mở thái âm thần trận, cơ thể hắn lực lượng tiêu hao rất nhiều. Nhưng giờ khắc này toàn lực vận chuyển lưu ly bất diệt thể, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Vô Danh thân thể dĩ nhiên không yếu hơn hắn trên bao nhiêu, đồng thời còn cưỡi một cổ hủy diệt hết thảy sức mạnh sấm sét. Đừng tưởng rằng thân thể của các ngươi rất mạnh, ta cửu âm bộ tộc cửu âm thần thể, điều động cửu âm thần lôi, uy lực vô cùng. Các ngươi đã muốn chết, coi như không có Thái Gia Ra, ta cũng có thể đem bọn ngươi giết hết tất cả. Vô Danh vẻ mặt dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Trước hắn cũng không động thủ, chỉ là kiêng kỵ thân phận của những người này, dù sao đều là thập điện vương giả dòng dõi. Nói không chắc trong nguyên thần thì có thập điện vương giả lưu lại hậu chiêu, như là ép bọn hoài sợ sẽ đồng quy vu tận cũng không nhất định. Nhưng giờ khắc này, trước mắt bảy người này muốn phải bắt được Vô Danh, uy hiếp hắn mở ra cửu âm thần cung cửa lớn. Hắn tự nhiên không muốn. Khà khà, chư vị vương tử đại nhân, mời các ngươi đến thử xem bản tọa Kim Cương thần quyền. Xem ra vô cùng thật thà Kim Cương Chí Tôn, trong ánh mắt cũng là lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, đấm ra một quyền, quyền thế hùng hồn mênh mông, uy lực vô cùng, kinh khủng thân thể lực lượng, để cú đấm này nhanh đến mức cực hạn, dĩ nhiên một quyền liền phá tan rồi chuyển luân hoành cùng Biện Vân hai người phong tỏa, trực tiếp đánh vào lồng ngực của bọn họ bên trên, răng rắc, chuyển luân hoành cùng Biện Vân đều là lồng ngực sụp đổ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Bọn họ nguyên lai vẫn không có đem Kim Cương Chí Tôn thả ở trên người, nhưng không có nghĩ đến Kim Cương Chí Tôn thân thể, lại bị chuyển luân hoành Kim Cương bất phôi thần công còn kinh khủng hơn. Giết, ta tới cuốn lấy Vô Danh, các ngươi giết Kim Cương Chí Tôn, hôm nay không là bọn hắn chết, chính là chúng ta chết. Sở Kiếm trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia hung ác, trước tiên hướng về Vô Danh nhỏ tới. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Sở Kiếm lòng như lửa đốt, Lăng Tiêu lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Đợi đến cửu âm chí tôn triệt để hoàn thành đoạt xác tỉnh lại, bọn họ chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, hiện tại nhất định phải đem Vô Danh cùng Kim Cương Chí Tôn bắt, mở ra cửu âm thần cung, mới có thể chạy ra sinh thiên. Được, sáu người khác trong ánh mắt cũng đều là lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ, đồng thời hướng về Kim Cương Chí Tôn đánh tới. Các ngươi muốn chết? Vô Danh nổi giận, muốn đi vào trợ giúp Kim Cương Chí Tôn, nhưng cũng bị Sở Kiếm chặt chẽ cuốn lấy. Sở Kiếm giờ khắc này tuy rằng thân thể có chút suy nhược, nhưng lưu ly bất diệt thể vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Hắn không tiếc liều mạng bị Vô Danh kích thương, cũng phải ngăn cản Vô Danh, để Vô Danh căn bản không có cơ hội đi trợ giúp Kim Cương Chí Tôn. Giết hắn đi. Chuyển luân hoành, Sở Thiên Thiên, Tống Ngọc, Đô Thiên Hà, Đoàn Trường không cùng Biện Vân sáu đại cường giả, cũng đều là biết tình thế nguy cấp. Giờ khắc này đều là buông xuống khúc mắc, bắt đầu chung sức hợp tác. Ầm ầm ầm. Hư không chấn động kịch liệt, cả tòa cửu âm thần cung đều ở bắt đầu run rẩy. Ở bọn họ sáu người phía sau, trợn mắt kim cương chấn áp thiên địa, màu đỏ cỡ long vật lộn thiên khung, ánh kiếm cuồn cuộn hóa thành huyết hà, tinh hà rung động vạn sao lay động, thái cổ hung thú rít gào bát hoang. Bọn họ thi triển ra kinh khủng nhất thân thể lực lượng, hóa thành từng đạo mạnh mẽ vô cùng dị tượng, đồng thời hướng về Kim Cương Chí Tôn đánh giết mà tới. Giết, giết, giết. Kim Cương Chí Tôn cũng là hoàn toàn điên cuồng, quanh người hắn kim quang óng ánh, cả người da thịt tản ra khủng bố vô cùng sức mạnh, như một vị tuyệt thế chiến thần, triển khai cương mãnh vô cùng kim cương thần quyền, hướng về 6 người đánh tới. Ầm ầm, 7 bóng người nhanh chóng ở trong hư không va chạm, chuyển luân hoành chờ 6 người đều là bị kim cương thần quyền bắn trúng, dồn dập ho ra máu lùi về sau, mà kim cương chí tôn cũng là vô cùng thê thảm, chiến đến điên cuồng, cả người đều là vết máu, cuối cùng, kim cương chí tôn thân thể đều phải bị bọn họ 6 người đánh nát. Thế nhưng kim cương chí tôn cũng là vô cùng khủng bố, Đôi Thiên Hà, Đoàn Trường không cùng Biện Vân 3 người, lại bị hắn cứng rắn đánh thành nát tan, như không là 3 người bọn họ nguyên thần thoát được nhanh, sợ rằng cũng phải hoàn toàn bị kim cương chí tôn nổ nát. Bất quá kim cương chí tôn cuối cùng cũng bị Sở Thiên Thiên đánh bể thân thể, bị Tống Ngọc một chiêu kiếm quán xuyên mi tâm, hoàn toàn hồn phi phách tán, một vị chí tôn cảnh 9 tầng cường giả, chết trận, vô danh, kim cương chí tôn đã chết. Ngươi muốn là nếu không muốn chết, cũng nhanh chút mở ra Cửu Âm Thần Cung cửa lớn. Sở Kiếm trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, cùng chuyển luân hoành, Sở Thiên Thiên, Tống Ngọc 4 người đồng thời, đem vô danh vây. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, muốn giết ta, ta muốn để cho các ngươi, cho kim cương chôn cùng. Vô danh cuồng tiếu một tiếng, quanh thân tỏa ra một cổ kinh khủng sát khí ngập trời, thân thể của hắn nháy mắt bành trướng lên, dĩ nhiên hóa thành cao 10 trượng. Quanh thân hắc quang bốc lên, từng đạo âm hàn sức mạnh sấm sét tràn ngập, quanh thân khí tức, dĩ nhiên vào đúng lúc này tăng vọt gấp 10 lần. Ngươi dĩ nhiên thiêu đốt Cửu Âm huyết mạch. Sở Kiếm trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt, kinh hô lên nhất thanh nói, Cửu Âm bộ tộc Cửu Âm thần thể, khủng bố tuyệt luân, có thể điều động Cửu Âm thần lôi, mà vô danh thiêu đốt Cửu Âm huyết mạch, tuy rằng có thể để thân thể bùng nổ ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng, nhưng đánh một trận xong, Cửu Âm huyết mạch thì sẽ hoàn toàn biến mất, hơn nữa cả người cũng sẽ phải chịu cực đại phản phệ. Vô danh vì giết bọn họ, dĩ nhiên không tiếc thiêu đốt Cửu Âm huyết mạch. Thời khắc này, vô danh cho Sở Kiếm cảm giác, dĩ nhiên so với phía trước Lăng Tiêu còn kinh khủng hơn. Giết các ngươi, Thái Gia Gia tự nhiên sẽ cho ta tái tạo Cửu Âm huyết mạch, các ngươi đều đi chết đi cho ta. Vô danh điên cuồng hét lên một tiếng, âm thanh như thái cổ thú dữ gào thét, chấn động đến mức tất cả mọi người là lỗ tai nổ vang. Vô danh ngang trời một quyền đánh tới, quyền ấn bên trên ẩn chứa ngập trời lôi đình, hướng về chuyển luân hoành phủ đầu nổ xuống, cú đấm này không thể tránh khỏi, khủng bố tới cực điểm, chuyển luân hoành giống lên một tiếng, sử dụng tới kim cương bất phôi thần công sức mạnh mạnh nhất, quanh thân bắp thịt phồng lên, còn như đúc bằng vàng ròng, song quyền cùng xuất hiện, răng rắc, chuyển luân hoành hai tay dĩ nhiên nháy mắt nổ tung, ngay sau đó là thân thể của hắn, tứ chi, đầu lâu dĩ nhiên đồng thời hóa thành một mảnh huyết vụ, chuyển luân hoành nguyên thần nhọn kêu một tiếng, ngang trời na di đi ra ngoài, trốn ở một bên. Cái thứ nhất, vô danh trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn vẻ, ánh mắt rơi vào Tống Ngọc trên người, lại là đấm ra một quyền, ở Cửu Âm thần cung bên trong, đơn giản là không thể tránh khỏi. Tống Ngọc cầm kiếm mà đến, quanh thân tinh lực ngất trời, nhưng tương tự bị vô danh một quyền đánh nổ, chỉ còn lại có một đạo hốt hoảng chạy thục mạng nguyên thần. Thứ hai, vô danh cười lạnh một tiếng, ngang trời một quyền hướng về Sở Kiếm đánh tới, ầm ầm ầm, quyền ấn sợ hãi, Cửu Âm thần lôi tràn ngập, thiên địa rung động, phảng phất là một tòa thái cổ thần sơn chấn áp xuống. Sở Kiếm hoàn toàn biến sắc, hắn biết tuyệt đối không ngăn được cú đấm này, e sợ rất có thể liền muốn cùng chuyển luân hoành đám người giống như, nháy mắt bị đánh bể thân thể. Thế nhưng, hắn không cam lòng, lưu ly bất diệt thể hắn hao phí vô tận tài nguyên, vô số bảo vật, mới ngưng tụ như vậy một bộ vô thượng bảo thể, chỉ cần lưu ly bất diệt thể hoàn toàn đại thành, hắn thì có tranh đấu thiên hạ thực lực, làm sao có thể hủy ở đây. Sở Kiếm trong ánh mắt lộ ra một tia hung ác, bỗng nhiên bắt được bên cạnh Sở Thiên Thiên, bỗng nhiên hướng về vô danh quang đến. Cái gì? Sở Thiên Thiên cũng là hoàn toàn sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, Sở Kiếm vì mạng sống, dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn vô tình, không tiếc đưa nàng ném ra chống đối cú đấm này. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia thê thảm nụ cười. Nàng có thể cảm giác được một quyền này khủng bố, hay là của nàng nguyên thần đều phải bị cú đấm này hoàn toàn oanh vỡ đi ra. Lại chết như vậy sao? Sở Thiên Thiên trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Vù! Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang sáng chói đến từ trên trời, ẩn chứa mênh mông vô cùng sức mạnh, nháy mắt liền chắn Sở Thiên Thiên trước mắt. Đó là một căn trong suốt ngón tay, áng vàng lượn lờ, óng ánh hoàn mỹ, nhưng lại giống như một căn thông thiên thần trụ, chặn lại rồi vô danh một quyền, để cái kia một đạo quyền ấn cũng không còn biện pháp đi tới mảy may. Sở Thiên Thiên cả người run lên, bỗng nhiên quay đầu lại. Sau lưng nàng, Lăng Tiêu áo trắng như tuyết, sợi tóc màu trắng bay lượn, vóc người thon dài mà mạnh mẽ, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt óng ánh tới cực điểm, cả người đều tản ra một luồng mênh mông mà cường đại khí tức. Xem ra siêu phàm thoát tục, như thần giáng trần. Cút! Lăng Tiêu trong miệng nhàn nhạt hộc ra một chữ, nhất thời như một đạo kinh khủng rồng gầm chấn động cửu tiêu. Vô hình sóng trùng kích đến từ trên trời, như một đạo kinh khủng ánh đao, hung hăng đánh vào Vô Danh trên người, trực tiếp đem Vô Danh nổ bay ra ngoài. Cái gì? Mọi người đều kinh hãi, từng cái trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, bọn họ bởi vì Lăng Tiêu cường đại sợ hãi, cũng bởi vì Lăng Tiêu ra tay đối phó Vô Danh mà cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ, Lăng Tiêu cũng không có bị Cửu Âm Chí Tôn đoạt xác sao? Một nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người là cả người dùng mình một cái. Ngươi là Lăng Tiêu? Sở Thiên Thiên nhìn Lăng Tiêu, âm thanh có chút run rẩy, trong ánh mắt mang theo một vẻ vui mừng cùng vẻ chờ mong. Không sai, là ta. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Không thể, căn bản không khả năng. Ngươi làm sao còn sống? Lấy thực lực của ngươi, căn bản không chống đỡ nổi ta Thái Gia Gia đoạt xác. Ngươi rốt cuộc là ai? Vô Danh trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, một bên điên cuồng hét lên, một bên miệng to ho ra máu. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Lăng Tiêu sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, lại chính là chỉ tay đưa hắn đánh thành trọng thương. Hắn thiêu đốt cửu âm huyết mạch bộc phát ra thân thể lực lượng, dĩ nhiên không chống đỡ được Lăng Tiêu chỉ tay. Không có gì không thể. Ta sống. Cửu Âm Chí Tôn tự nhiên đã chết. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Lần này, Lăng Tiêu đều là suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Cửu Âm Chí Tôn tàn hồn cùng cái kia một đạo thần cách cũng cho qua. Căn bản không chống đỡ được Vô Tự Thiên Thư sức mạnh. Thế nhưng Thái Âm huyết thần kỳ hết sức huyền diệu, ẩn chứa Thái Cổ Trúc Long huyết mạch, mạnh mẽ vô cùng, như không phải Cửu Âm Chí Tôn tàn hồn cuối cùng lựa chọn tự bạo, hưu chết vào tay ai vẫn đúng là cũng chưa biết. Bất quá, chém giết Cửu Âm Chí Tôn phía sau, Lăng Tiêu thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn. Lăng Tiêu thân thể nguyên bản liền đã đạt đến chân long thân thể cảnh giới đại thành, bây giờ dung hợp Thái Cổ Trúc Long huyết mạch, dĩ nhiên để hắn một lần tăng lên tới chân long thân thể viên mãn cảnh giới. Còn có chính là Cửu Âm Chí Tôn tàn hồn cùng với viên kia thần cách, bị Vô Tự Thiên Thư luyện hóa phía sau, tặng lại một đạo cực kỳ tinh thuần thần hồn lực lượng, để Lăng Tiêu nguyên thần từ trong yên lặng tỉnh lại. Thần cách chính là thần đạo phép tắc tinh hoa, cứng rắn không thể phá vỡ. Đáng tiếc Lăng Tiêu còn chưa kịp tốt nghiên cứu kỹ, đã bị Vô Tự Thiên Thư nuốt vào. Hơn nữa, cắn nuốt viên kia thần cách phía sau, Lăng Tiêu cảm giác được Vô Tự Thiên Thư đã hướng tới viên mãn. Sẽ phải dựng dục ra một loại mấy bí thuật đi ra, để Lăng Tiêu vô cùng chờ mong. Bây giờ, Lăng Tiêu thân thể viên mãn, nguyên thần từ thức tỉnh. Chỉ cần đi vào đến sở giang vực Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong, khôi phục một thân thần lực, Lăng Tiêu thương thế liền có thể lấy hoàn toàn khỏi rồi. Hơn nữa, thần cách bên trong tích chứa cường đại lực lượng pháp tắc, mặc dù chỉ là bị Lăng Tiêu hấp thu một tia, nhưng cũng được ích lợi vô cùng, nói không chắc thương thế triệt để khôi phục phía sau. Tu vi còn sẽ có tinh tiến, ở bị thương khoảng thời gian này. Lăng Tiêu bình tĩnh lại, đánh bóng thân thể, tìm hiểu thiên địa. Trước bởi vì tu vi tăng nhanh như gió mà tạo thành một chút tì vết, bắt đầu được bù đắp, cả người càng phát viên mãn như một. Ta không tin. Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi. Vô Danh vừa kinh vừa sợ, trong ánh mắt lộ ra một luồng ngập trời sát cơ. Chỉ thấy hắn ngang trời một trường hướng về Lăng Tiêu đánh tới, quanh thân kinh khủng màu đen sát khí bạo phát ra. Nhưng để mọi người bất ngờ chính là, Vô Danh dĩ nhiên hướng về Lăng Tiêu ném quá đến một viên hạt châu màu đen, không sai sau đó xoay người hướng về Cửu Âm Thần Cung ở ngoài phóng đi. Ầm ầm, cái kia một viên hạt châu màu đen ầm ầm nổ ra, trong phút chốc có ngàn tỷ đạo Cửu Âm Thần lôi bắn ra, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng sức mạnh hủy diệt, hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà tới. Nguyên lai Vô Danh biết không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, dĩ nhiên nghĩ thừa cơ hội này trực tiếp đào tẩu. Cái kia đầy trời Cửu Âm Thần Lôi vô cùng khủng bố, ẩn chứa kinh khủng sát cơ, đem Lăng Tiêu, Sở Thiên Thiên, Sở Kiếm cùng với tất cả mọi người bao phủ lại. Vù, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng lóe lên, Thôn Thiên Vương đỉnh phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, đưa hắn cùng Sở Thiên Thiên đều bảo vệ lên, mà cái kia chút đã bị đánh bể thân thể, chỉ còn dư lại nguyên thần thân thể ra hỏa. Nhưng là không còn có số may như vậy, Đoàn Trường Không, Đô Thiên Hà, Biện Vân, Chuyển Luân Hoành, Tống Ngọc năm người nguyên thần không thể tránh khỏi, nháy mắt đã bị đầy trời Cửu Âm Thần Lôi che mất, hào quang óng ánh tràn ngập, đều là kêu thảm, ầm ầm một tiếng trực tiếp nổ tung. Sở Thiên Thiên sắc mặt vô cùng trắng xám, lộ ra nghĩ mà sợ vẻ. Đoàn Trường Không, Đô Thiên Hà, Biện Vân, Chuyển Luân Hoành, Tống Ngọc năm người trong Nguyên Thần đều có Thập Điện Vương giả lưu lại mạnh mẽ thủ đoạn phòng ngự, dĩ nhiên căn bản đều không chống đỡ được Cửu Âm Thần Lôi sức mạnh, nháy mắt liền bị kích phá, trực tiếp hồn phi phách tán, vô dụng. Cửu Âm Chí Tôn đều đã chết, ngươi chính là đi cùng hắn đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, hắn mang theo Sở Thiên Thiên, tắm đầy trời thần lôi mà đi, ngang trời chỉ tay hướng về Vô Danh sau lưng điểm tới. Này chỉ tay ẩn chứa xuyên thủng hết thảy sức mạnh, khủng bố tuyệt luân, một luồng sát cơ lạnh như băng đem Vô Danh khóa chặt đứng lên. Không, Vô Danh giống lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng vẻ mặt, nhưng này chỉ tay đã đem hắn khóa chặt. Vô Danh trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chống đối. Ầm, thân thể của hắn trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ, liền ngay cả nguyên thần đều ở đây chỉ tay bên dưới, hóa thành một mảnh tro bụi. Sở Thiên Thiên nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy chấn động cùng thán phục vẻ. Lăng Tiêu mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng, e là cho dù là một vị chân chính phong hào chí tôn ở đây, đều không nhất định là Lăng Tiêu đối thủ. Sở Kiếm cả người lảo đảo, cả người tràn đầy màu đen lôi đình. Hắn lưu ly bất diệt thể cực mạnh, dĩ nhiên tiếp nhận được Cửu Âm Thần Lôi công kích, tuy rằng bị trọng thương, nhưng cũng bảo vệ một cái tính mạng. Sở Kiếm, Sở Thiên Thiên vừa nhìn thấy Sở Kiếm, nhất thời trong ánh mắt lộ ra cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt. Vừa rồi, Sở Kiếm vì mạng sống, dĩ nhiên không tiếc bắt nàng đi chống đối Vô Danh công kích, như không phải Lăng Tiêu đúng lúc tỉnh lại, e sợ nàng đã chết ở Vô Danh trong tay. Thiên Thiên, Sở Kiếm trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, đồng thời cũng có chút kiêng kỵ nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sức chiến đấu quá mạnh mẽ, liền ngay cả Vô Danh đều không phải của hắn chỉ tay lực lượng, để Sở Kiếm trong lòng sinh ra nồng nặc kiêng kỵ tâm ý. Sở Kiếm, ngươi đáng chết. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Thiên Thiên, ta không phải cố ý, xem ở ta là đại ca ngươi mặt trên, ngươi hãy tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Sở Kiếm cả người run lên, nhất thời hướng về Sở Thiên Thiên sâu sắc thi lễ một cái, khẩn cầu nói. Thế nhưng Sở Thiên Thiên không có chú ý là, hắn hạ thấp đầu phía sau, trong ánh mắt khắp khuôn mặt là vặn vẹo sát ý. Sở Thiên Thiên tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng Sở Kiếm dù sao cũng là hắn cùng trà khác mẹ đại ca, như là giết Sở Kiếm, e sợ không tốt hướng về Sở Giang Vương bàn giao. Thiên Thiên quận chúa, này Sở Kiếm rất sợ chết, hèn hạ vô sỉ, liền em gái của chính mình đều không buông tha. Ta có thể thay người giết hắn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ. Sở Thiên Thiên trên mặt lộ ra một tia do dự. Thiên Thiên, ta bảo đảm sẽ không đem chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài, ta có thể phát xuống thiên đạo lời thề. Sở Kiếm vừa nhìn thấy Sở Thiên Thiên do dự, nhất thời liền vội vàng nói. Thế nhưng, Sở Kiếm trong ánh mắt sát cơ lóe lên, đột nhiên hướng về Sở Thiên Thiên đánh tới. Hắn cách Sở Thiên Thiên khoảng cách rất gần, ngón tay như ưng chảo giống như vậy, bỗng nhiên hướng về Sở Thiên Thiên chộp tới, trên mặt lộ ra cực kỳ dữ tợn vẻ mặt. Sở Kiếm là người nham hiểm độc ác, hắn đột nhiên phát động, liền là muốn nhân cơ hội nắm lấy Sở Thiên Thiên, cưỡng bức Lăng Tiêu thả hắn ly khai. Tuy rằng Sở Thiên Thiên có chút do dự, nhưng Sở Kiếm không quen đem sự sống chết của chính mình ký thác vào trên thân thể người khác, cho nên mới hành hiểm một kích. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới vào lúc này, Sở Kiếm lại vẫn nghĩ tóm nàng, muốn chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, hắn đã sớm chú ý Sở Kiếm, tự nhiên không thể để hắn ở trước một chính mình nắm lấy Sở Thiên Thiên. Ầm, Lăng Tiêu một quyền hướng về Sở Kiếm đầu đánh tới, cú đấm này cương mãnh vô cùng, ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố, như thiên đế phá nát chư thiên, khí tức vô cùng khốc liệt. Hơn nữa, Lăng Tiêu cú đấm này tốc độ nhanh như thiểm điện, coi như là Sở Kiếm có thể bắt được Sở Thiên Thiên, nhưng Lăng Tiêu cú đấm này cũng có thể đem đầu của hắn đánh thành phấn vụn. Sở Kiếm biến sắc mặt, từng trải qua Lăng Tiêu kinh khủng thân thể lực lượng, hắn tự nhiên không dám gắng đón đỡ cú đấm này. Vèo, Sở Kiếm sững người lại, nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới, muốn chạy trốn, trở lại cho ta. Lăng Tiêu một quyền ngang trời, màu vàng quyền ấn bao phủ vòm trời, nháy mắt liền đem đầy trời tàn ảnh đều đánh thành nát tan, sau đó hung hăng đánh vào Sở Kiếm trên lưng. Ầm ầm, Sở Kiếm quanh thân phản quang, cật lực vận chuyển lưu ly bất diệt thể, quanh thân ánh sáng óng ánh tới cực điểm, nhưng Lăng Tiêu một quyền hạ xuống, Cơ thể hắn nháy mắt liền nổ tung, liền vô danh thiêu đốt cửu âm huyết mạch, đều không đón được Lăng Tiêu chỉ tay. Càng không cần phải nói Sở Kiếm. A, Lăng Tiêu, Sở Thiên Thiên, các ngươi nếu là dám giết ta, phụ vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi đều phải chết. Sở Kiếm trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc dữ tợn, giống to lên. Sở Kiếm, ngươi đáng chết, ta nguyên bản cũng định thả ngươi một mạng, nhưng ngươi vẫn cứ không biết hối cải. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc tức giận, như không phải Lăng Tiêu ra tay, nàng e sợ thật sự đã bị Sở Kiếm chế trụ. Vù, Sở Thiên Thiên giữa chân mày, có một đạo hào quang màu đỏ ngòm đến từ trên trời, nháy mắt liền hóa thành một đạo huyết sắc kết giới, đem Sở Kiếm nguyên thần hoàn toàn bao phủ lại. Trúc Long huyết mạch sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn có thể đủ nhìn ra cái kia một đạo huyết sắc kết giới hết sức mạnh mẽ, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng Trúc Long huyết mạch. Sở Thiên Thiên, ngươi muốn làm gì? Ta trong nguyên thần có phụ vương lưu lại nguyên thần dấu ấn, ngươi nếu là dám giết ta, phụ thân khẳng định sẽ biết. Sở Kiếm nhất thời có chút sợ luống cuống, vội vã hô lớn, ngươi yên tâm, ở ta Trúc Long huyết giới bên trong, coi như là phụ vương cũng không cảm giác được. Sở Thiên Thiên lạnh lùng nói, trong phút chốc huyết sắc trong kết giới, từng đạo huyết sắc sát khí tràn ngập, Sở Kiếm nguyên thần dĩ nhiên như là bị cắt thành vô số khối, nháy mắt vỡ nát ra, mà hắn trong nguyên thần, có một chút chừng hạt gạo ánh sáng tràn ngập, nháy mắt bị màu máu kết giới cắn nuốt mất rồi. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, cái kia một hạt ánh sáng phải là Sở Giản Vương lưu lại nguyên thần dấu ấn. Sở Kiếm hoàn toàn hồn phi phách tán, toàn bộ cửu âm thần cung bên trong, ngoại trừ Lăng Tiêu cùng Sở Thiên Thiên ở ngoài, những người khác toàn bộ chết hết. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này, nhiều như vậy vương tử chết ở chỗ này, e sợ chẳng mấy chốc sẽ có thập điện vương giả đến đây tra xét. Lăng Tiêu thương lượng với Sở Thiên Thiên một hồi, thanh lý một chút chiến trường phía sau, nháy mắt rồi rời đi cửu âm bí cảnh. Bọn họ ly khai không bao lâu, liền có mấy đạo cực kỳ kinh khủng thần niệm phá mở hư không mà đến, tản ra sát ý ngập trời cùng lửa giận. Thế nhưng tìm tòi một vòng mấy lúc sau, nhưng không có gì cả phát hiện, cuối cùng vẫn là không cam lòng rời đi. Chuyển luân hoành, Đoàn Trường Không, Đô Thiên Hà, Biện Vân, Sở Kiếm, Tống Ngọc sáu người này đều là thập điện vương giả dòng dõi, hơn nữa thiên phú tuyệt luân, dĩ nhiên đồng thời đều chết ở cửu âm bí cảnh bên trong. Nhất thời để thập điện vương giả cũng bắt đầu phẫn nộ đứng lên, toàn bộ luân hồi đại thế giới cũng biến thành ám lưu dâng trào lên. Luân hồi đại thế giới, một chỗ thần bí trong hư không, vô tận sương mù hỗn độn tràn ngập, một tòa cổ xưa mà bàng bạc thần sơn trôi nổi ở trong hỗn độn. Phía trên ngọn thần sơn mây mù lượn quanh, cổ thụ ngút trời, cung điện lầu các san sát, tản ra sáng chói thần quang, còn như thần linh chỗ ở. Trên đỉnh ngọn núi, có một tòa vô cùng cổ xưa cung điện, mặt trên dĩ thượng cổ thần văn khắc bốn chữ lớn, Luân Hồi Thần Điện. Một cái như quả cầu thịt một loại mập mạp thiếu niên đi vào Luân Hồi Thần Điện bên trong, tiểu con người vội vã chuyển loạn, tràn đầy vẻ giảo hoạt. Luân Hồi Thần Điện bên trong, một người mặc quần trắng thiếu nữ ngồi xếp bằng ở cổ xưa trên tế đàn. Nàng có một bộ hoàn mỹ dung nhan, vóc người cao gầy, da thịt như ngọc, cả người đều tản ra một luồng phong hoa to lớn khí tức, nhưng sắc mặt của nàng nhưng rất trắng bệch, mang theo một loại khiến lòng người bể tiêu tụy. Quanh thân bao phủ ở một loại thần bí trong ánh sáng, thần bí mờ mịt, tỉ tỉ, lão già tự mình ra tay, nhưng hay là đã thất bại. Mập mạp thiếu niên nhìn trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ ảm đạm. Vù, thiếu nữ mặc áo trắng hai mắt mở ra, ánh mắt óng ánh mà thâm thúy, mang theo một loại nhìn thấu lòng người sức mạnh, lẳng lặng nhìn trước mắt mập mạp thiếu niên, không nói một lời. Tỉ tỉ, lão già thông qua Hoàng Tuyền Thánh Hà, đi tới chiến thần đại thế giới, đem Lăng Tiêu mang đi qua, nhưng cũng bị Âm Cửu Thiên phát hiện. Ở Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong cùng lão già đánh một trận, lão già đều bị Âm Cửu Thiên đánh thành trọng thương, cuối cùng không thể không triển khai bí pháp, đem Lăng Tiêu đưa đi. Hiện tại, chúng ta có thể xác định Lăng Tiêu ngay ở luân hồi đại thế giới, nhưng lại không biết hắn ở đâu. Mập mạp thiếu niên trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ buồn rầu, chậm rãi nói rằng, Âm Cửu Thiên sao? Hắn cũng thật là nhọc lòng a. Thiếu nữ mặc áo trắng nhẹ giọng nói, âm thanh rất lạnh, nhưng lại giống như ngọc châu đập xuống mâm ngọc giống như vậy, hết sức lanh lảnh êm tai. Tỷ tỷ, ngươi tại sao nhất định phải gả cho Âm Cửu Thiên? Âm Cửu Thiên thực lực của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng thập điện vương giả bên trong, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương cũng đều là nghiêng về của ngươi. Quá mức chúng ta liều mạng với ngươi, Âm thị bộ tộc nguyên bản chính là luân hồi thần điện người hầu, nhưng bây giờ muốn lấy người hầu hiếp chủ, thực sự là tội đáng muôn chết. Mập mạp thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ, ta như là không gả cho hắn, luân hồi thần điện trong tất cả mọi người, e sợ đều sẽ chết ở trong tay của hắn. Một thời gian vạn năm, luân hồi thần điện không người chủ trì, âm thị bộ tộc nhân cơ hội quật khởi, e sợ thập điện vương giả đều không nhất định có thể trị được bọn họ. Thiếu nữ mặc áo trắng nhẹ thở dài một cái nói, đê tiện, quá hèn hạ, bất quá âm cửu thiên thực lực quá mạnh mẽ, so với bình thường nửa bước thần linh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đáng tiếc chúng ta luân hồi thần điện không có nửa bước thần linh, bằng không cũng sẽ không để hắn lớn lối như thế. Tỷ tỷ, quá mức chờ lão già bọn họ chữa khỏi vết thương, cùng âm cửu thiên liều mạng, mập mạp thiếu niên buồn bực nói. Yên tâm đi, việc này ta tự có tính toán. Khoảng thời gian này ngươi cố lưu ý một hồi thiếu, lăng tiêu tâm tích, có tình huống đúng lúc thông báo ta. Ta còn có thời gian 3 năm, 3 năm phía sau, hay là còn có cơ hội, thiếu nữ mặc áo trắng nhẹ nhàng nói rằng. Sau đó lại nhắm hai mắt lại. Phải, tỷ tỷ, ta sẽ không để bất luận người nào thương tổn ngươi. Mập mạp thiếu niên nhìn về phía thiếu nữ mặc áo trắng trong ánh mắt, lộ ra một tia thương tiếc, lập tức trở nên vô cùng kiên định lên, xoay người rời đi luân hồi thần điện. Ầm ầm, mập mạp thiếu niên sau khi rời đi, hai miếng luân hồi điện cửa lớn chậm rãi đóng, đồng thời có một đạo tiếng thở dài ở luân hồi thần điện bên trong vang vọng lên. Thiếu gia, ngươi ở đâu? Thiếu nữ mặc áo trắng chính là Tuyết Vi, mà giờ khắc này, Lăng Tiêu cùng Sở Thiên Thiên đã rời đi cửu âm bí cảnh, triển khai hư không na di thuật, hướng về Sở Giang Vương Thành cực tốc đi. Lăng Tiêu đã hiểu rõ, ở Sở Giang Vương Thành mượn Hoàng Tuyển Thánh Hà sức mạnh khôi phục tu vi phía sau, ngay ở luân hồi đại thế giới bên trong tìm kiếm Tuyết Vi tâm tích, đồng thời tìm kiếm chiến thần đại thế giới con đường. Vừa nghĩ tới chiến thần đại thế giới, chiến thần điện cái vị kia thần bí chiến thần, Lăng Tiêu trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác gấp gáp. Ở chiến thần điện chiếm được 3 cái bảo vật bên trong, cửu âm thần công chính là một môn thuộc tính âm thần linh võ học, xem như là thượng cổ thần công, cùng cửu âm thần kiếm cùng phối hợp, là cửu âm chí tôn từ một chỗ di tích thời thượng cổ chi ở bên trong lấy được, mà trúc long thiên châu, chính là một kiện không trọn vẹn thần khí, tích chứa trong đó 3 giọt trúc long tinh huyết. Trúc long tinh huyết, xem ra giống như là 3 đám sáng chói mặt trời, ánh sáng mịt mờ, tinh lực bốc lên. Trong đó phẳng phất có 3 cái tiểu long đang du động, hết sức thần bí. Sở Thiên Thiên chỉ cần 1 giọt trúc long tinh huyết, cả người đều là vô cùng kích động, lần này như không phải Lăng Tiêu. Sở Thiên Thiên đừng nói được trúc long tinh huyết, chỉ sợ cũng muốn chết ở cửu âm bí cảnh chi bên trong, cửu âm chí tôn luyện hóa thái âm huyết thần kỳ bên trong. Lăng Tiêu phỏng chừng chỉ ít sáp nhập vào 9 giọt trở lên trúc long tinh huyết, cũng đem Lăng Tiêu thân thể đẩy tới chân long thân thể viên mãn. Theo lý mà nói, trúc long tinh huyết nên cùng Lăng Tiêu trong cơ thể chân long huyết mạch xung đột lẫn nhau. Dù sao trúc long cùng tổ long chính là 2 đại thượng cổ thần thú, một âm một dương, tương sinh tương khắc. Nhưng Lăng Tiêu luyện hóa trúc long trong huyết mạch, phẳng phất để trong cơ thể chân long huyết mạch chiếm được nào đó loại bù đắp, chẳng những không có bất kỳ xung đột lẫn nhau, hơn nữa còn để cơ thể hắn chiếm được một lần cường hóa. Thiên Thiên quận chúa, lần này Sở Kiếm chết ở cửu âm bí cảnh, có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng gì? Lăng Tiêu hỏi. Nhắc tới vấn đề này, Sở Thiên Thiên vẻ mặt cũng là hơi có chút nghiêm nghị, nhưng nàng cười khẽ một tiếng nói, ta tuy rằng xóa đi phụ vương nguyên thần dấu ấn, nhưng phụ vương nhất định sẽ hoài nghi đến trên người ta, bất quá chuyện này ta sẽ cùng phụ vương nói rõ ràng. Sở Kiếm nếu muốn giết ta, nhưng thất thủ bị ta giết chết, coi như phụ vương cũng không có cách nào nói cái gì. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, Sở Giang Vương đương nhiên sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Thế nhưng những thứ khác mấy vị vương tử cũng đều chết ở cửu âm bí cảnh bên trong. Chỉ cần bọn họ muốn tra, e sợ cũng có thể tra được trên người ngươi. Điểm này ta cũng đã nghĩ tới. Thập điện vương giả trong đó câu tâm đấu giác, coi như là bọn họ hoài nghi ta, cũng không dám làm gì ta. Ta cũng không có cần thiết hướng về bọn họ giải thích cái gì. Bất quá ngươi phải cẩn thận. Ta nghe nói chuyển luân hoành là chuyển luân vương thương yêu nhất nhi tử. E sợ chuyển luân vương không biết giảng hòa. Ngươi tốt nhất không nên dễ dàng ly khai Sở Giang Vương Thành. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Chuyển luân vương sao? Ta biết rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Lăng Tiêu cùng Sở Thiên Thiên tốc độ cực nhanh. Bọn họ triển khai hư không đại nari thuật. Rất nhanh thì đến Sở Giang Vương Thành. Sở Giang Vương Thành xây dựng ở một tòa cao vạn trượng núi cao bên trên. Nghe nói là thời kỳ thượng cổ. Đời thứ nhất Sở Giang Vương lấy vô thượng thần lực, tiêu diệt ngọn núi, lập xuống Hùng Thành. Sở Giang Vương Thành rất lớn, phương viên mấy ngàn dặm, trong Vương Thành cung điện san sát, đường phố rộng rãi, cửa hàng tùy ý có thể thấy được, vô cùng phồn hoa. Toàn bộ Sở Giang Vương trong thành nhân khẩu, có tới 90 triệu. Lăng Tiêu, chờ một lát ngươi trước cùng ta về Hắc Long Quân trụ sở. Hoàng Tuyền Thánh Hà hàng năm mở ra một lần, hẳn còn có một tháng trái phải, liền sẽ mở ra Hoàng Tuyền Thánh Hà. Đến thời điểm ta mang ngươi tiến nhập Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tu luyện. Sở Thiên Thiên nhìn Lăng Tiêu một chút nói rằng, tốt, không thành vấn đề. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Sở Thiên Thiên cùng Lăng Tiêu đồng thời bay vào đến rồi Sở Giang Vương trong thành. Hướng về Đông Thành bay đi. Sở Giang Vương thành chia làm Đông Thành, Tây Thành, Nam Thành, Bắc Thành cùng Trung ương Vương Thành. Trung ương Vương Thành tự nhiên là Sở Giang Vương tộc nơi ở, mà Hắc Long Quân trụ sở ngay ở Đông Thành. Nơi đó chính là Hắc Long Sơn. Trăm vạn Hắc Long Quân liền trú đóng ở đây. Sở Thiên Thiên hướng về phía trước chỉ tay. Nơi đó có một cái hơn ngàn dặm dáng dấp sơn mạch to lớn, uốn lượn như rồng, khí thế bàng bạc. Ở trong dãy núi xây dựng rất nhiều quân doanh cùng cung điện. Lăng Tiêu thậm chí còn có thể cảm giác được, bên trong dãy núi có rất nhiều không gian gợn sóng. Xem ra, mảnh này Hắc Long Sơn mạch căn bản không phải xem ra đơn giản như vậy, trong đó còn ẩn chứa khổng lồ tiểu thế giới. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Hắc Long Sơn mạch bên trong có rất cường đại vô cùng khí tức gợn sóng, trong đó cường đại nhất ba đạo khí tức, thình lình chính là Phong Hào Chí Tôn. Nói vậy phải là Hắc Long Quân Tam Đại Tướng Quân, mà ngoại trừ Phong Hào Chí Tôn ở ngoài, còn có hơn 10 vị cường giả Chí Tôn. Phải là các đại thống lĩnh. Sở Thiên Thiên mang theo Lăng Tiêu rơi vào Ly Long Cung trước. Sở Thiên Thiên là Hắc Long Quân đại thống lĩnh, của nàng phong hào vì là Ly Long đại thống lĩnh, cho nên nàng chỗ ở cũng được gọi là Ly Long Cung. Thiên Thiên, ngươi rốt cục đã trở về. Vừa rồi rơi vào Ly Long Cung trước mặt, nhất thời liền có một đạo cực kỳ nóng bỏng âm thanh truyền đến. Từ đằng xa, đi tới một người mặc áo giáp màu đen, khí vũ hiên ngang trẻ tuổi người, hắn xem ra hết sức anh tuấn, khí tức cường đại, nhìn về phía Sở Thiên Thiên trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Sở Thiên Thiên người theo đuổi sao? Chí tôn cảnh bảy tầng, đúng là cùng cái kia Thiết Huyết đại thống lĩnh gần như. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, tự nhiên một chút là có thể nhìn ra người trẻ tuổi này trong ánh mắt tình ý, Chu Chính. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Thiên Thiên mặt không thay đổi nói rằng, mang trên mặt một luồng tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Thiên Thiên, ta đang chờ ngươi a. Hắn là ai? Cái kia tên là Chu Chính thanh niên ánh mắt nóng bỏng nói rằng. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Sở Thiên Thiên thanh bằng Lăng Tiêu thời gian, không khỏi trong ánh mắt lộ ra một tia che lấp, âm thanh cũng có chút lạnh đứng lên. Hắn là bằng hữu của ta, nếu như không có chuyện gì, người liền đi trước đi. Sở Thiên Thiên thản nhiên nói, liền muốn cùng Lăng Tiêu đồng thời tiến nhập Ly Long Cung. Tiểu tử, thức thời liền cút nhanh lên, Ly Long Cung cũng là người có thể vào. Chu Chính nháy mắt liền chắn Lăng Tiêu trước mặt, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo cùng vẻ giận dữ. Sở Thiên Thiên Ly Long Cung thì tương đương với là Sở Thiên Thiên khuê phòng, hắn Chu Chính cũng không có đi vào. Tên tiểu tử này xem ra không có bất kỳ tu vi, chính là một cái tiểu bạch kiểm, là cái thá gì dám vào Ly Long Cung. Chu Chính trong lòng nhất thời liền ghen ghét dữ dội lên. Chu Chính, ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu là khách nhân của ta, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Sở Thiên Thiên sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh như băng. Sở Thiên Thiên ngăn ở Chu Chính đằng trước, trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng không phải sợ Chu Chính gây sự với Lăng Tiêu, mà là sợ Lăng Tiêu đem Chu Chính đánh chết. Lăng Tiêu chính là một gây chuyện chủ, Thiết Huyết đại thống lĩnh đều bị hắn một quyền đấm chết. Cửu âm bí cảnh bên trong liền Cửu âm chí tôn đều không làm gì được hắn. Chỉ là một cái Chu Chính e sợ cũng thật là không biết sống chết. Nhưng Chu Chính phía sau, đứng cạnh Hắc Long Quân Tam Đại Tướng Quân một trong Địa Công Tướng Quân. Địa Công Tướng Quân đã là Phong Hào Chí Tôn đỉnh cao tu vi, quyền thế ngất trời. Toàn bộ Sở Giang Vương trong thành chỉ đứng sau Sở Giang Vương cùng trời tướng quân, như là Lăng Tiêu cùng hắn nổi lên xung đột, cũng là một chuyện rất phiền phức. Sở Thiên Thiên, ta Hắc Long Quân trọng địa, cấm chỉ người ngoài đến đây, tiểu tử này vừa nhìn liền không là vật gì tốt, người cũng không nên bị hắn cấp cho. Chu Chính sắc mặt hết sức khó coi nói, Chu Chính, ta lặp lại lần nữa, chuyện của ta không cần ngươi lo, hiện tại ngươi cút ra ngoài cho ta. Sở Thiên Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng tràn đầy phiền chán vẻ. Trước đây, Sở Thiên Thiên còn cảm giác được, Chu Chính tuy rằng quần là áo lụa một ít, nhưng võ đạo thiên phú siêu tuyệt, 200 năm bên trong liền tu luyện đến cảnh giới như vậy, đã coi như là thiên tài. Thế nhưng cùng Lăng Tiêu so sánh, Chu Chính xem ra còn kém quá xa. Sở Thiên Thiên, ngươi dĩ nhiên để ta lăn lộn. Được được được, ta lăn lộn. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Chu Chính giận quá mà cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, xoay người rời đi. Sở Thiên Thiên nhìn Lăng Tiêu một chút, phát hiện Lăng Tiêu sắc mặt xem ra tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại có một tia nhắm thẳng vào lòng người phong mang. Nàng vội vã cười khổ một tiếng nói. Lăng Tiêu, phụ thân của Chu Chính là địa công tướng quân. Hắn trong ngày thường vô pháp vô thiên quen rồi. Hy vọng ngươi không muốn chấp nhặt với hắn. Thiên Thiên quận chúa, người không xâm phạm ta. Ta không xâm phạm người. Lần này thì thôi, như là hắn lại gây chuyện với ta. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi yên tâm, ta biết cảnh cáo hắn. Sở Thiên Thiên cười khổ một tiếng nói. Có chút đầu lớn. Nàng vẫn đúng là sợ Lăng Tiêu đem Chu Chính đánh chết. Xem ra nhất định phải cố gắng cảnh cáo một chút Chu Chính. Ly Long cung bên trong có rất nhiều người hầu cùng hầu gái. Sở Thiên Thiên đem Lăng Tiêu sắp xếp để ở. Lăng Tiêu, người nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Có chuyện gì liền dặn dò hạ nhân đi làm. Ta đi gặp một hồi phụ vương. Một tháng sau liền để cho ngươi tiến nhập Hoàng Tuyển Thánh Hà tu luyện. Được, Thiên Thiên quận chúa xin cứ tự nhiên. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Sở Thiên Thiên rời đi Ly Long cung, hướng về Trung Ương Vương Thành bay đi. Lần này Sở Kiếm chết ở Cửu Âm bí cảnh bên trong. Sở Thiên Thiên cũng là đau cả đầu, nhưng nên tới vẫn là muốn tới. Liền muốn nhìn Sở Giang Vương là thái độ gì. Lăng Tiêu ở Ly Long cung quay một vòng. Sở Thiên Thiên cái kia gọi là Tiểu Nguyệt xinh đẹp hầu gái. Rất nhanh là đến Ly Long cung đi theo Lăng Tiêu bên người. Tiểu Nguyệt xem ra nhí nha nhí nhảnh. Hết sức chọc người yêu thích. Hơn nữa võ đạo thiên phú siêu tuyệt. Đã là nửa bước chí tôn tu vi. Để Tiểu Nguyệt theo Lăng Tiêu. Cũng là Sở Thiên Thiên sợ Lăng Tiêu xông ra cái gì họa đến. Tiểu Nguyệt. Sở Giang Vương trong thành. Có hay không tương đối lớn linh dược các. Ta chuẩn bị mua một ít linh dược. Lăng Tiêu nhìn Tiểu Nguyệt hỏi. Linh dược các. Lăng công tử. Sở Giang Vương thành lớn nhất linh dược các. Tên là Tạo Hóa Lâu. Ngay ở Nam Thành. Nơi đó là Sở Giang Vương thành phồn hoa nhất địa phương. Rất nhiều linh dược các. Thần binh các đều tại nơi đó. Tiểu Nguyệt ngoẹo đầu nói rằng. Tạo Hóa Lâu sao? Tốt lắm. Người dẫn ta đi nhìn. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Được. Tiểu Nguyệt trầm ngâm một chút. Gật đầu đồng ý. Sở Thiên Thiên bàn giao Tiểu Nguyệt. Tận lực không để Lăng Tiêu cùng Chu Chính sản sinh xung đột. Ở lại Ly Long Cung. Chu Chính ngược lại sẽ đến gây phiền phức. Không bằng mang Lăng Tiêu đi Nam Thành đi dạo một vòng. Vừa vặn cũng có thể tránh ra Chu Chính. Tiểu Nguyệt mang theo Lăng Tiêu. Bay lên trời. Hướng về Nam Thành bay đi. Hắc Long Sơn Mạch. Huyền Vũ Cung. Thống lĩnh đại nhân. Tiểu Nguyệt cô nương mang theo tiểu tử kia rời đi Ly Long Cung. Xem ra giống như là hướng về Nam Thành đi tới. Một người mặc khôi giáp đại hán quay về Chu Chính nói rằng. Nam Thành sao? Hừ, ta ngược lại muốn xem. Tiểu tử này có lai lịch gì? Đi. Chúng ta cũng đi Nam Thành nhìn. Chu Chính trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Nhất thời trên người ánh sáng lóe lên. Áo giáp màu đen biến mất. Đổi lại một thân cẩm bào. Cầm trong tay một cây quạt xếp. Như là một cái phiên giai công tử. Mang theo mấy cái cường đại chiến sĩ. Rời đi Huyền Vũ Cung. Sở Giang Vương thành Nam Thành. Cũng là hết sức to lớn. Diện tích phương viên hơn ngàn dặm. Đâu đâu cũng có giang khắp nơi đường phố rộng rãi. Xem ra chỉnh tề sạch sẽ. Hai bên đường phố. Đều là cung điện to lớn, lầu các cùng các loại cửa hàng, xây dựng vô cùng hoa mỹ, có thể ở Sở Giang Vương thành như vậy tất đất tất vàng địa phương làm ăn, đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Lăng công tử, nơi đó chính là Tạo Hóa Lâu, Tiểu Nguyệt chỉ về đằng trước một tòa cổ xưa cung điện nói rằng, tòa cung điện kia xem ra khí thế bằng bạc, dĩ nhiên có trên cao trăm trượng, lấy một loại kỳ dị cổ thạch đúc ra, xem ra xa hoa, lượn lờ sương mù cùng hào quang. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, có thể cảm giác được tòa cung điện kia ở ngoài, bao phủ trận pháp mạnh mẽ gợn sóng, e là cho dù là cường giả chí tôn, cũng phá không mở đại trận, cái này Tạo Hóa Lâu quả thật có chút gốc gác. Lăng Tiêu bây giờ thân thể viên mãn, chờ tiến nhập Hoàng Tuyển Thánh Hà phía sau, liền có thể một lần nữa luyện thành thần lực, nhưng nguyên thần bây giờ tuy rằng chiếm được một tia thần cách trong tinh khiết lực lượng, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian. Lăng Tiêu lần này chính là định mua một ít thánh dược, luyện chế một lò trị liệu nguyên thần mạnh mẽ đan dược. Tạo Hóa Lâu phía ngoài đón khách hầu gái, mỗi một người đều là xinh đẹp cảm động, hơn nữa chu vi bất phàm, các nàng duyệt vô số người, một đôi mắt cực kỳ độc ác, tuy rằng không nhìn ra Lăng Tiêu tu vi, nhưng Lăng Tiêu bên người Tiểu Nguyệt khí tức cực mạnh, Hơn nữa Lăng Tiêu khí độ bất phàm, các nàng nhất thời liền biết đến rồi quý khách, liền vội vàng đem Lăng Tiêu cùng Tiểu Nguyệt đón vào. Vị công tử này quý tính, lão hủ Đồng Uyên, là Tạo Hóa lâu quản sự, không biết công tử muốn mua linh dược còn là linh đan, lão hủ nguyện ý vì công tử ra sức. Một người mặc áo bào đen, đồng nhan hạc phát ông lão hướng về Lăng Tiêu đi tới, ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, cái này Đồng Uyên tuy rằng che giấu tu vi, nhưng Lăng Tiêu vẫn là một chút liền nhìn ra, Đồng Uyên dĩ nhiên là một vị trí tôn, hơn nữa đạt tới trí tôn cảnh ba tầng tu vi. Chỉ sợ, cái này Đồng Uyên không phải quản sự đơn giản như vậy, từ mọi người bên cạnh thái độ đối với hắn trên là có thể nhìn ra. Ta họ Lăng, này đến, là muốn mua một ít linh dược, ngươi xem một chút những linh dược này, các ngươi nơi này có không có. Lăng Tiêu thản nhiên nói, một tờ đã sớm chuẩn bị xong cuộn giấy hướng về Đồng Uyên bay tới. Vụ hóa linh mộc, thiên công đằng, âm dương linh tuyền, quỷ vương thảo. Đồng Uyên nhìn thấy Lăng Tiêu bày ra linh dược, nguyên bản thần sắc vẫn còn tương đối tùy ý, thế nhưng càng xem càng có chút chấn động lên. Hết chương 930 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.